Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 341 đại chiến bắt đầu. Vô địch vô song, chúa tể thiên hạ. Hồng Long Hạc tựa như là một tôn đế vương. Lăng không hư độ. Đứng chắp tay. Dù là một câu đều không nói. Tán phát khí thế. Vẫn như cũ làm cho người quỳ bái. Tiếng hô từng đợt tiếp theo từng đợt. Quỳ lại một mảnh tiếp một mảnh. Võ đạo đại hội bầu không khí bị đẩy lên cái thứ nhất. 90.000 người vây xem đều thần sắc phấn khởi. Hô hấp ra túc. Mặt đỏ tới mang tai. Lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Tựa như là một đám cuồng tín đồ tại quỳ lại chủ nhân. Giờ phút này. Hồng Long Hạc uy thế đạt tới đỉnh phong. Long Hạc ngươi xuất quan. Một thanh âm vang lên. Tại 90.000 tiếng hò hét bên trong lộ ra rất đột ngột. Mà như vậy đến thanh âm. Để đế vương giống như Hồng Long Hạc tư thái hơi có hạ xuống. Bởi vì nói chuyện chính là Vạn Tượng Tông chủ Hướng Chính Hùng. Độ nhi tham kiến sư phụ. Hồng Long Hạc lăng không hướng về phía ghế trọng tài phương hướng bái một chút. Không cần đa lễ. Hướng Chính Hùng nhìn xem cái này cả đời hài lòng nhất kiệt tác. Lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tại lúc này. Vô luận là vạn kiếm nhất sự kiện. Hay là tô chân sự kiện hết thảy đều hóa thành mây khói. Trước kia vấn đề lớn hơn nữa cũng không sao cả. Có thể nuôi dưỡng được hiện tại Hồng Long Hạc. Tất cả đều đáng giá. Dù là đại giới lại lớn điểm, nhìn xem hiện tại Hồng Long Hạc, hắn cho rằng cũng đáng. Long Hạc mới là người thừa kế của ta. Ta một tay nuôi lớn. Hiểu rõ hào hài tử cái gì vạn kiếm nhất. Tô Trần. Còn muốn phá hư ta cùng Long Hạc quan hệ trò cười. Quả thực là nằm mơ thiệt thòi ta chưa từng cải biến sơ tâm. Bằng không liền chúng phải cái này nịnh tiểu nhân a. A. Mơ. Mưu dược kế. Hướng Chính Hùng trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Lập tức. Sông Hồng Long Hạc cười nói ta cho ngươi dẫn tiến một chút chư vị trưởng bối. Lý Hiền Hào sư thúc ngươi là nhận biết. Tại bên cạnh hắn là âm sát giáo giáo chủ. Hướng Chính Hùng từng cái dẫn tiến. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Mọi người liền biết hắn muốn làm gì. Đây là muốn nhường ngôi tại người. Lui khỏi vị trí phía sau màn. Mà những người khác. Thí dụ như Man Lực Tông chủ Lý Hiền Hào. Trúc Sơn giáo chủ những này tâm hoài gì loại. Muốn chơi làm A. A. Mơ. Mưu. Mượn đao giết người chủ. Khi nhìn đến Hồng Long Hạc một chốc lát kia. Trong lòng liền mãnh kinh. Biết ý nghĩ quá mức đơn giản. Hồng Long Hạc đích thật là lòng dạ hẹp hòi hạng người. Nhưng hôm nay gặp mặt. Phát hiện hắn nhưng thật ra là loại kia tâm ngoan thủ lạc kiêu hùng. Đối với người khác. Cho dù là đồng môn phi thường tàn nhẫn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngốc. Muốn cùng hắn đùa bỡn a. A. Mơ. Mưu. Ai thắng ai thua rất khó phán đoán. Đây là thứ nhất. Thứ hai. Bọn hắn cho rằng Hồng Long Hạc ngưng sát thành công. Cũng chính là mới vào ngưng sát nhất trọng tiểu gia hỏa. Cùng bọn hắn những này nhị tam trọng uy tín lâu năm cường giả không có khả năng so sánh. Nhưng hôm nay gặp mặt mới phát hiện lại là 10 phần sai. Hồng Long Hạc hoàn toàn chính xác mới vào ngưng sát nhất trọng. Nhưng hắn có huyết mạch thiên phú. Cảm thụ được trong cơ thể hắn cái kia hồng hoang dị chủng huyết mãng chi lực. Không có cái nào một trưởng môn. Phái chủ. Tông chủ. Giáo chủ cảm thấy chính mình chắc thắng. Tương phản. Lại cho Hồng Long Hạc thời gian mấy chục năm. Phản siêu bọn hắn dễ như trở bàn tay. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Hồng Long Hạc trên không trung. Hướng về phía 9 đại thế lực chi chủ nhẹ gật đầu. không có thi đệ tử lễ, mà là ngang hàng tương giao gặp qua chư vị thế lực chi chủ. Đợi đợi lát nữa sư phụ ta thoái vị về sau, Vạn Tượng Tông để cho ta thống lĩnh. Về sau Thanh Châu Nam vực bên trên sự vật, liền do ta đến cùng chư vị hiệp thương. Trong này trước nhận thức một chút, miễn cho ngày sau xuất hiện mâu thuẫn. Hắn nói chuyện rất bá đạo. Những người khác nhưng không có sinh khí. Ngược lại tư thái thả rất thấp, Hồng Chuẩn Tông chủ nói chuyện khách khí. Về sau chúng ta bọn này lão gia hỏa còn phải nhiều hơn ỷ vào ngươi. Không sai, không sai. Hồng Chuẩn Tông chủ tuổi nhỏ đắc chí, nhuệ khí vô song. Vạn Tượng Tông tại ngươi dẫn đầu xuống, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Chúng ta dần dần già đi, là tuổi già trí chưa già, không so được ngươi à. Ngày sau thế lực của chúng ta còn phải nhiều, để cho ngươi chiếu cố. Nơi này có chuẩn bị xong lễ vật. Đợi chút nữa Hồng Chuẩn Tông chủ cử hành kế vị đại điển lúc, chính là hạ lễ. Man Lực Tông, Âm Sát Giáo, Trúc Sơn Giáo, Bách Độc Môn nhao nhao nói ra. Tinh Hà Phái, Ngự Thú Tông, Phần Hương Giáo phù họa. Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo không có động tính. Hồng Long Hạc ánh mắt theo thứ tự đảo qua, cuối cùng dừng ở Hoa Kiếm Đạo cùng Hoa Hàn. Nghiêm trọng ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Hiển nhiên đối bọn hắn hai cách không yếu thế, rất không hài lòng. Nhưng càng là hùng hổ dọa người, Hoa Kiếm Đạo cùng Hoa Hàn càng là không e ngại. Quả thật, Hồng Long Hạ thiên tư kỳ cao, lại có huyết mãng huyết mạch, sớm muộn cũng sẽ bao trùm tại bọn hắn phía trên. Nhưng đó là sớm muộn sự tình, hiện tại liền đến uy xin hiếp bọn hắn, gắn liền với thời gian còn sớm. Bọn hắn làm theo không nhìn Hồng Long Hạ uy hiếp. Hướng Chính Hùng thấy thế, đối bọn hắn bất mãn chi sắc càng sâu. Nhưng dù sao chính sự quan trọng, mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng về sau, quay đầu vừa nhìn về phía Hồng Long Hạ, trở mặt giống như một lần nữa phủ lên dáng tươi cười. Nói Long Hạ, đã ngươi đã ngưng sát thành công, vi sư bên này đem vị trí tôn chủ truyền cho ngươi. Ta cũng lui khỏi vị trí thái thượng trưởng lão, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nói liền muốn vỗ tay kêu gọi tỳ nữ bắt đầu tiếp tục đại điển. Sư phụ không vội. Hồng Long Hạc ngăn lại hắn, ánh mắt hướng Chính nhìn xuống đi, khóa chặt cái kia trên lôi đài đặc biệt lộ ra đột ngột ra hỏa. Thanh âm lạnh nhạt đứng lên, ghế nhiệm tông chủ cần tặng thưởng, càng cần hơn uy phong. Hôm nay ta liền chém danh xưng thiên phú ngự chỉ ở bên trên ta. Kỳ thực là việc áp bất tận đại ma đầu Tô Chân, dùng cái này tăng thêm niềm vui thú. Ông, lời vừa nói ra, hơn 9 vạn người vây xem đại não chấn động, thần kinh siết chặt. Cái kia tặng thưởng còn tại. Sau một khắc xoạt, ồn ào tiếng nổ lớn, tất cả mọi người hoan hô đứng lên. Không phải là bởi vì hai đại đỉnh phong nhất thiên tài sinh tử chiến, mà là nhìn Hồng Long Hạc đi chém giết thiên tài. Tô Chân trong lòng bọn họ đã mất đi địa vị, chỉ có số ít thập đại thế lực đệ tử biết Tô Chân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Coi như đánh không lại Hồng Long Hạc, cũng tuyệt đối là đáng giá tham khảo một trận chiến đấu. Cho nên đều nín thở ngưng thần đi xem. Tô Chân, Hồng Long Hạc mở miệng, thanh âm như vạn năm hàn băng, ngươi ỷ có chút thiên phú, ở ngoại môn liền làm sằng làm bậy, đến nội môn càng là vô pháp vô thiên, ngay cả nội môn trưởng lão cũng dám giết. Chờ trở thành chân truyền về sau, Chân Long Thánh Địa gặp mấy chục năm qua thảm trọng nhất tổn thất, liên tiếp 4 cái chân truyền, 2 cái trưởng lão chết tại trong tay của ngươi. Có thể tưởng tượng nhân phẩm của ngươi đến cùng sông các loại ác liệt, ngươi chính là một viên vũ ác tính. Ở đâu? Chỗ nào gặp kịch liệt phá hư? Rời đi Vạn Tượng Tông về sau, bình tĩnh thập đại thế lực cũng bị ngươi làm cho chướng khí mù mịt. Loại người như ngươi, đáng chết, hôm nay ta liền lấy ngươi mạng chó. Một lời định sinh tử, một câu liền cho Tô Chân phán hạ tử hình. Ánh mắt của hắn giống như là hai ngọn núi lớn, dung hợp 90.000 tín ngưỡng chi lực về sau, áp đảo trên người Tô Chân, muốn đem người này đè sập. Đáng tiếc, uy thế thứ này lại nhiều đối với Tô Chân tới nói đều không đủ nhìn. Đừng nói chỉ là Hồng Long Hạ, liền xem như toàn bộ Vô Tận Đại Lục toàn bộ đè xuống, Tô Chân làm theo có thể chịu. Hắn giống một cây tiêu thương giống như đứng đấy, lưng không cong, không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc kiên định, thanh âm to nói đổi trắng thay đen người ta gặp nhiều, cũng không kém ngươi một cái. Loại này bôi không cần nhiều chuột, muốn giết ta xuất ra thực lực đến, nếu không liền vươn cổ chịu chết, nói cho ngươi một câu, uy hiếp giết ta nhiều người, có thể cuối cùng bọn hắn đều đã chết, ngươi bây giờ cũng muốn giết ta, kết quả của ngươi nhất định giống như bọn hắn. Mơ thanh vang rồi, truyền khắp toàn bộ võ đạo đại hội, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. 90.000 người vây xem dọa đến mặt như màu đất, sợ vỡ mật, không thể tin vào tai của mình. Ngay cả thế lực chi chủ đều cơn a mơ, Hồng Long Hạc bình khởi bình tỏa, ngươi thì tính là cái gì, còn dám phản kháng, còn dám thả cuồng ngôn chém giết Hồng Long Hạc, điên rồi a, thật sự là gan to bằng trời, là sợ choáng váng a, cuồng vọng vô tri. Hồng Long Hạc sắc mặt lạnh như vạn năm hàn băng, không thấy hắn có động tác gì, sau lưng liền bốc lên ra một đầu chân khí đại mãng xà, giãy giụa lăng không bò sát lấy, há miệng máu hướng Tô Chân cắn tới. Nói động thủ liền động thủ, căn bản không nói nhảm, chân khí đại mãng xà hướng xuống phóng đi. Hồng Long Hạc thanh âm lạnh nhạt như băng, ta hiện tại liền giết ngươi, nhìn ngươi như thế nào để cho ta chết. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 342 vang tận mây xanh. TT cự mãng thổ tín thanh âm vang vọng sơn cốc. Đầu kia chân khí cự mãng chừng dài 30 trượng, vượt qua 9 thành do chân khí màu nhũ bạch tạo thành, nhưng trải rộng lân phiến biên giới đều là dung nham giống như màu đỏ, tản ra cực nóng hỏa khí, chân khí hàm sát. Tô Chân lập tức liền nhận ra được, trải qua Viêm Vô Đạo chỉ điểm, hắn biết loại vật này uy lực mạnh bao nhiêu, không dám có chút khinh thường, thi triển Thái Huyền chi thủ, một cái màu đồng cổ trưởng cương tuột tay bay đi. Trưởng cương đón gió gặp chướng, hóa thành 50 trưởng lớn nhỏ, giữa trời cùng chân khí cử mãng đụng phải một khối, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh, chân khí cử mãng bắt đầu từng khúc vỡ nát, nhưng bể nát đồng thời, lân phiến biên giới dung nham năng lượng cũng quấn quanh đến Thái Huyền chi thủ bên trên, dung hợp bá đạo cùng lực lượng thần thánh Thái Huyền chi thủ, tựa như là bị nhen lửa khối sắt, mắt trần có thể thấy tốc độ hóa tan vào, đảo mắt tan thành mây khói. Thấy cảnh này, Tô Chân con ngươi đột nhiên co lại, ta một kích toàn lực vậy mà chỉ cùng đối phương tùy ý một đạo chân khí tương đương, mà lại Hồng Long Hạc địa hỏa tuyền nhãn phẩm chất hoàn toàn chính xác không bằng Viêm Vô Đạo dung nham chi tinh. Nhưng Hồng Long Hạc sát khí ẩn chứa quá nhiều, chỉnh thể hiệu quả lại vượt xa Viêm Vô Đạo phía trên, khó đối phó. Giao thủ một cái liền có thể cảm thụ đi ra. À, vậy mà có thể ngăn cản ta một đạo chân khí, xem ra Lạc Tử Tiêu chết trong tay ngươi. Không tính oan uổng, nhưng ngươi có thể đỡ nổi một đạo, có thể đỡ nổi trăm đạo hay không? Hồng Long Hạc hờ hững một tiếng, lập tức chân khí bắt đầu khuếch tán, trở nên giống như ầm ầm sóng dậy biển cả, bao phủ tại võ đạo đại hội trên không. Gợn sóng trong biển rộng, từng đầu chân khí mãng xà hiện hiện, số lượng đạt tới 100 đầu, nhiều mỗi một đầu đều cùng vừa rồi đầu kia một dạng, chiều cao 30 trượng, lân phiến biên giới đều có màu đỏ địa sát chi khí phát hỏa. Bọn chúng tạo thành mãng xà đại quân, mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng nanh, dữ tợn vô cùng hướng phía Tô Chân táp tới. Tiếp ta một chiêu vạn mãng trì. Hồng Long hạ tay phải hư không một chút, theo hắn động tác, 100 mãng tê minh, xé sách thương không, phô thiên cách địa vọt xuống đến. Uy thế chi khủng bố, khiến cho người sinh ra không thể ngăn cản suy nghĩ, quá mạnh, bất luận kẻ nào đều không thể hình dung một chiêu này cường thế. 90.000 người vây xem tâm linh đều đang run rẩy. Một chút tiên thiên cảnh người vây xem, thậm chí xuất hiện linh hồn băng liệt dấu hiệu. Đây là bị dọa đến. Nếu như ta đối diện với mấy cái này chân khí đại mãng xà, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Người vây xem tê, a, mơ thần phát run. Trái lại Tô Chân sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng không có chút nào e ngại chi sắc. Ngược lại hừ lạnh một tiếng, đem chân khí điều động, liên tiếp thi triển tam đại linh cấp khí công nghênh đón tiếp lấy. Thái huyền chi thủ, quyền trấn sơn hà, chiến thần đồ lục, mỗi một chiêu chí ít đánh nát một đầu cự mãng. Mà thích hợp quần chiến chiến thần đồ lục, thiên binh thiên tướng, yêu ma rùa quái, liên hợp thành một chi đại quân trùng sát đi ra, liên tiếp chém vỡ 8 đầu cự mãng. Mà còn lại 90 đầu, Tô Chân tự thân lên trận, duy ngã chân ý quán thể, nhục thân lực lượng tăng lên đến 40 sao chi lực. Bách kiếp hỗn nguyên thân toàn lực vận chuyển, cho ta kháng trụ bảo tạc khí lãng. Ta ngược lại muốn xem ngưng sát cảnh có gì đặc biệt hơn người. Tô Chân gào thét một tiếng, bằng vào nhục thân xông đi lên. Hữu quyền vung vẩy, từng quyền đánh tới hướng cử mãng đầu lâu, ẩm chứa 40 sao quái lực, tính chất siêu việt linh khí nắm đấm. Cả hai phối hợp, lực phá hoại không thua gì người bình thường dùng linh cấp khí công. Mỗi một quyền đều có thể cho cử mãng tạo thành bị thương nghiêm trọng. Bành răng ri rắc, bành răng rắc, bành răng rắc. Một quyền xuống dưới, cử mãng đầu lâu liền xuất hiện diện tích lớn vết sách. Hai quyền xuống dưới, trực tiếp đánh nát, hóa thành đầy trời bộc phát khí lãng cùng cực nóng sát khí. Nhưng đối mặt loại này vô ý thức khuếch tán, Tô Chân muốn tránh rất nhẹ nhàng. Hắn tựa như đến nước con cá, xuyên thẳng qua 90 đầu chân khí cử mãng ở giữa. Mỗi một quyền đều đem giữ tợn cử mãng đầu lâu đánh ra vết sách. Quyền thứ hai, trực tiếp giải quyết. Bành bành bành, nương theo lấy liên tiếp tiếng vang, chân khí cử mãng càng ngày càng ít. Rất nhanh, theo về sau một đầu rên rỉ vỡ nát rơi, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Tô Chân trở xuống lôi đài, hắn ngẩng đầu nhìn Hồng Long hạ, hừ lạnh một tiếng, đây chính là ngưng sát cảnh chỉ thường thôi, lại phá vỡ. Hồng Long hạc mí mắt giơ lên, trong mắt lộ ra một chút gì dạng chi sắc. Rốt cuộc đối với Tô Chân lên một chút hứng thú, ta mỗi một đạo chân khí đều ẩm chứa địa sát, linh tuyền thập trọng vận dụng khí công có thể hay không ngăn lại đều là ẩn số. Ngươi có thể làm bên dưới đã rất không tệ, càng quan trọng hơn là thân thể ngươi rèn luyện tình huống còn tại ta suy đoán phía trên. Đơn giản so yêu thú còn mạnh hơn gấp 10 lần, chỗ đến cùng ngươi cũng coi như một nhân tài. Chỉ tiếc ngươi đắc tội ta, ta sẽ không để cho ngươi sống tiếp. Cuộc chiến lãm kết thúc, hiện tại chính thức bắt đầu đi. Tiếp ta linh cấp khí công hư không đại băng quyền, Thoại âm rơi xuống, tay phải bỗng nhiên hướng xuống oanh một cái. Một cái to lớn hỏa diễm nắm đấm lăng không đánh xuống, đánh không khí bão hưởng, ma sát bốc cháy, ném ra một đầu thật dài hỏa hồng. Lôi đình chi rực, bạch, Tô Chân Tử tại chỗ biến mất. Ầm ầm, tư không đại băng quyền rơi xuống mặt đất. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt sụp đổ, hướng xuống mặt sụp đổ, biến thành sâu không thấy đáy đen hố. Mà dư ba thì hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Mặt đất mạng nhện giống như rạn nứt, vết rạn bên trong còn có hỏa diễm nhảy lên động, rất nhanh lan tràn đến trên núi. Khán đài bắt đầu lún, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Diện tích lớn khán đài sụp đổ mất. Tại mặt đất trong cái khe nhảy lên đồng hỏa diễm, thuận thế đốt bên trên khán đài, lập tức đem khán đài hóa thành một cái biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, quát lớn âm thanh nối thành một mảnh, có người thụ thương, có tự cứu, có người cầu cứu. Tượng trấn trên ghế trọng tài, Hướng Chính Hùng thấy cảnh này những mày, trên thân chân khí một cổ động, diễn hóa xuất một đầu to lớn viễn cổ thần tượng, rơi vào trong sơn cốc, chấn chủ cái hắc động kia đi theo. Vết sách đình chỉ lan tràn, hỏa diễm cũng nhao nhao dập tắt, liền ngay cả một chút rõ ràng chỉ còn một tia liền muốn rơi xuống nham thạch, đều một lần nữa trở nên vững như thành đồng. Chiến đấu dư ba tạo thành nguy cơ hóa giải, quan chiến bình thường trở lại. Mọi người đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến đấu song phương. Tô Chân né tránh về sau, thừa dịp ưu thế tốc độ trong nháy mắt thiếp thân hồng long hạ. Một cái thái huyền chi thủ ấm hướng về phía sau lưng của hắn. Địa sát chi hỏa. Hồng long hạ khẽ quát một tiếng, thân thể bốn phía bắt đầu bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Thái huyền chi thủ đụng phải về sau, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Mà lại những cái kia liệt diễm còn thuận thế lan tràn tới. Muốn tìm hiểu nguồn gốc, đốt tới trên người Tô Chân. Tránh! Tô Chân vỗ cánh lập tức né tránh. Lập tức một cái quyền trấn sơn hà, diễn hóa xuất một tòa núi hoang cùng bùn đất sông lớn, chấn áp hướng hồng long hạc, thiêu hủy. Hồng long hạc vẫn như cũ một bước bất động, thao túng bốn phía liệt diễm đốt hướng núi hoang cùng bùn đất sông lớn. Ầm ầm, người này chấn đến người trước bên trên, lập tức ép tới liệt diễm uy thế một giảm. Nhưng sau một khắc, theo liệt diễm nâng đỡ ở núi hoang cùng bùn đất sông lớn, sau đó liền chuyển thủ làm công, đốt cháy đứng lên. Mắt trần có thể thấy tốc độ bị đốt tan thành mây khói, không chừa mảnh giáp. Nhìn xem cái kia rủ gì liệt diễm, Tô Chân trái tim có chút trầm xuống. Đây chính là địa hỏa tuyền nhãn, bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 343 độc đan tự bảo. Hồng long hạc quanh thân biển lửa, là ngưng luyện địa hỏa tuyền nhãn sau có được sát khí biến hóa mà thành. Mặc dù không đến mức đốt cháy vạn vật khoa trương như vậy, nhưng rất hiển nhiên, Tô Chân linh cấp khí công không phá được. Điều này làm hắn không có chỗ xuống tay. Ta muốn chém giết hồng long hạc, bước đầu tiên chính là thiên độc kiếp đan tự bảo. Vì lấy được hiệu quả lớn nhất, nhất định phải cẩn thân. Tô Chân đại não nhanh chóng trong khi chuyển động, liền có lập kế hoạch. Nhìn qua biển lửa, nhãn thần trở nên kiên định. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Đến mạo hiểm thử một lần. Chân khí hộ thể, bách kiếp hỗn nguyên thân gia trì, lôi đình chi rực giúp ta đạt tới tốc độ cực hạn. Theo ta giết, Tô Chân đột nhiên vỗ hai cánh, hóa thành một đoàn lôi quang trong biển lửa. Cái gì? Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc. Địa sát diễn hóa biển lửa, uy lực cường đại. Linh cấp khí công đều có thể thiêu hủy. Loại tình huống này còn hướng bên trong sông. Căn bản là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tự chịu diệt vong. Hồng Long hạ ý nghĩ. Hắn nhìn xem vào biển lửa lôi quang. Lộ ra khinh miệt cười lạnh, nhanh như vậy liền bắt đầu liều mạng. Xem ra ngươi không có gì áp chủ bài đắc như vậy. Trực tiếp dùng địa sát thần thông luyện chết ngươi. Để cho ngươi chết nó chỗ chút. Hồng Long hạc cả một đời tính toán người. So lão hồ ly còn cẩn thận. Dù là 100% nắm chắc thắng lợi trong tay. Làm theo toàn lực ứng phó. Hắn mãnh liệt thúc địa sát chi khí. Biển lửa trong nháy mắt khuyết trương đến 100 trượng lớn. Nhan sắc cũng do vỏ quyết biến thành màu xanh. Mà tại loại lửa này trong biển. Một đóa đóa màu vàng hoa sen. Tỏa ra. Mỗi một đóa đều ẩn chứa vô cùng vô tận hỏa năng chi uy. Một khi bảo tạc. Liền ngay cả một tòa hùng sơn. Đều có thể bị trong nháy mắt nóng chảy thành nham tương. Đây là hỏa trung kim liên. Ngưng luyện địa hỏa tuyền nhãn. Sinh ra địa sát thần thông uy lực so với vương cấp khí công đều không thua bao nhiêu. Kim liên vừa xuất hiện. Võ đạo đại hội nhiệt độ không khí lập tức lên cao. Biến thành hỏa lô. Nướng đốt người vây xem bận bịu thả ra chân khí ngăn cản. Bành bành bành. Theo kim liên bảo tạc. Không trung biển lửa kịch liệt chấn động. Dơ lên ngập trời nổ diễm. Đem bầu trời đều đốt hư ảo vô cùng. Võ đạo đại hội nhiệt độ không khí càng đạt tới cực hạn. Còn có từng đoàn lưu tinh hỏa vũ từ phía trên kích xạ xuống tới. Rơi xuống mặt đất. Bùn đất lập tức bị đốt thành nham tương. Theo càng ngày càng nhiều. Trong sơn cốc biến thành nhúc nhích dung nham khô. Tản mát ra mùi lưu huyền gay mũi. Bỗng nhiên xem xét. Phảng phất sơn cốc biến thành miệng núi lửa. Bên trong nham tương tùy thời muốn phun trào. Đừng nói tiên thiên cảnh. Một chút độ chinh lệch thoát thai cảnh. Đối mặt cái này nhiệt độ đều. Bắt đầu mất nước. Không còn chút sức lực nào. Váng đầu chìm. Tượng trấn. Hướng chính hùng lại thả khí công. Ổn định cục diện. Trấn áp xuống nham tương bạo động. Nhiệt độ đem trở lại một cái còn có thể tiếp nhận phạm vi. Mà mặt đất như vậy, không chung có thể nghĩ. Tô chân ở vào trung tâm vụ nổ. Gặp hủy diệt tính đà kích. Chân khí hộ thân dẫn đầu bị thiêu hủy. Sau đó hỏa diễm nhiễm đến trên thân. Đạt tới linh khí cấp bậc thân thể. Mắt trần có thể thấy tốc độ hóa tan vào. Làn da cơ bắp, gân mạch, xương cốt. Đại lượng hóa tan. Tô chân một chút biến thủng 100.000 lỗ. Thấy cảnh này. Từ lỗ uyên la thất thanh. Thần sắc vô cùng bi thống. Hạng phạm thiên. Ôn tử nhiên. Minh vô cực các loại cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Liên đới thiên kiếm phái. Thiên âm giáo người cũng giống như thế. Sư đệ. An tôn một tiếng bi thiết. Đồ nhi. Liễu Tông phảng phất một chút già nua thêm 10 tuổi thân hình cũng còng xuống đứng lên. Duy trì Tô chân người. Tại thời khắc này đều lâm vào tuyệt vọng. Mà ủng hộ Hồng Long hạt người. Thì đều lộ ra đắc ý sáng tươi cười. Xếp thứ Hồng Long hạt. Nhìn xem thân thể lọt vào trí mạng thương tích. Hết cách xoay chuyển Tô chân. Hắn lộ ra mỉa mai nụ cười thiệt thòi, ta còn vẫy ngươi làm cái đối thủ. Không nghĩ tới ngươi ngay cả vạn kiếm nhất 1% trí tuệ đều không có. Thực sự ngu không ai bằng ta lười nhắc cùng ngươi giày vò khốn khổ. Trực tiếp đi chết đi. Hô! Hồng Long hạ một cái hư không đại băng quyền đánh tới, muốn đem kéo dài hơi tàn Tô chân đánh chết. Nhưng mà... Ngay tại hư không đại băng quyền muốn đem đã mất đi năng lực hành động Tô chân. Một quyền đánh nát thời điểm. Tô chân phía sau lần nữa tách ra lôi đình chi rực. Bỗng nhiên một cái. Bá một chút. Tại nguyên chỗ biến mất. Bành. Hư không đại băng quyền đánh trúng hư không, đánh sóng lửa quay cuồng, sóng dữ cuồn cuộn, khí diễm rào rạc. Hả, người đâu? Hồng Long Hạc xứng sờ. Sau một khắc bạch, Tô Chân Kiểu Thuấn Di xuất hiện sau lưng Hồng Long Hạc. Nhìn xem chưa kịp phản ứng hắn, lộ ra cười lạnh, phun ra bốn chữ: ngươi bị lừa rồi. Phốc, Tô Chân há mồm phun một cái. Một viên đen như mực, phía trên có sáng văn lưu chuyển hạt châu, từ huyệt đàn trung điều động, thông qua thực quản, phun ra bên ngoài cơ thể, bắn về phía Hồng Long hạ cái ớt. Thiên độc kiếp đan, bạo, độc đan ly thể thời điểm, Tô Chân cuồng phiến lôi đình chi dực, hướng phía đằng sau thuấn di. Thoại âm rơi xuống đồng thời, thiên độc kiếp đan đột nhiên nổ tung. Cái gì? Hồng Long Hạc đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền thấy một viên hạt châu đen kịp tại trước mặt nổ tung. Bởi vì cảm nhận được sau đầu âm phong đánh tới, hắn bản năng quay đầu đến xem. Kết quả chính diện nhìn thấy thiên độc kiếp đan. Ầm ầm, một tiếng xưa nay chưa từng có nổ vang rung trời, tại võ đạo đại hội trên không nổ tung. Biển lửa bị tạc tán, tầng mây bị sông hủy, sóng âm âm thanh khuyết tán ra gần trăm dặm. Chỗ đi qua, tất cả cây cối hoa cỏ tại sóng âm bên dưới chết héo, dã thú yêu thú thất khiếu chảy máu mà chết. Ngay cả năm dặm bên trong nham thạch đều hóa thành bột mịn. Võ đạo đại hội người vây xem, tu vi yếu trực tiếp chấn choáng, tu vi cao cũng như bị sét đánh. Tỷ a a mơ, thần dung mạnh, lỗ tai vù vù không thôi. Liền ngay cả thập đại thế lực khôi thủ cũng là biến sắc. Đây là cái gì công kích? Nội đan tự bảo, tương đương với linh tuyền thập trọng đỉnh phong tự bảo. Nhưng tu sĩ nhân loại cùng yêu thú khác biệt, chỉ có tu đến kim đan cảnh mới có thể tự bảo. Hắn rõ ràng là cái nhân loại, tại sao có thể có tự bảo nội đan năng lực? Hồng Long Hạc muốn hỏng việc. Mấy vị đại lão đều có kinh sợ, hướng chính hùng thần sắc bỗng nhiên khẩn trương, chân khí rót vào hai mắt, giận như lửa bó đuốc hướng trung tâm vụ nổ nhìn lại. Trung tâm vụ nổ bên trong có một thân ảnh phi thường chật vật, linh tuyền thập trọng đỉnh phong tự bảo, uy lực so với ngưng sát cảnh một kích toàn lực còn mạnh hơn. Huống chi thiên độc kiếp đan còn có được vô cùng kinh khủng kịch độc, tại Hồng Long Hạc trước mặt nổ tung, khí độc một chút không ít toàn xâm nhập trong cơ thể hắn. Bạo tạc độc tố, cả hai hợp nhất, trong nháy mắt làm cho Hồng Long Hạc lâm vào trạng thái trọng thương. Mặt của hắn bị tạc nát, cái trán làn ra, xương gò má lõm, hàm dưới xương gãy rơi. Nghiêm trọng nhất là mắt trái mù mất, cái mũi nổ nát vụn, ngay cả hai cái lỗ tai đều tàn khuyết không đầy đủ. Cái này còn không đề cập tới cổ của hắn, ngực, tứ chi bên trên thương thế. Tăng thêm những này, hắn cũng không được hình người. Huống chi, thiên độc xâm nhập thể nội về sau, ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ, tạo thành nội bộ tổn thương, xa so với bên ngoài lợi hại. Hồng Long hạ kém một chút sẽ chết mất. Thiên độc kiếp đan lấy được so trong dữ liệu còn mạnh ria sáu cơ hơn hiệu quả. Cũng khó trách, Hồng Long Hạc dù là tại giảo hoạt như cáo, cẩn thận chặt chẽ, nhìn thấy Tô Chân bị đốt thủng trăm ngàn lỗ về sau, cũng không khỏi sơ ý chủ quan đứng lên. Lúc này bị thiên độc kiếp đan mặt đối mặt nổ trúng, bản thân có không có chút nào phòng bị, không có trực tiếp chết mất đều tính toán hắn mạng lớn. Mặt khác liền không cần cưỡng cầu. Khai chiến đến nay, độc đan tự bảo, dưới một kích Hồng Long Hạc trọng thương. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Hồng Long Hạc trong miệng phát ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Chương 344 bại lộ huyết mạch. Kêu thảm chi bén nhọn căn bản không phải nam nhân có thể phát ra. So nữ lệ dục còn thê lương. Màng nhĩ đều muốn bị đâm rách. Hồng Long hạ ôm mặt trên không trung thống khổ đảo quanh. Máu đen từ hắn giữa kẽ tay chảy ra. Hắn nhanh đau điên mất. A tiểu tạp trùng, tiểu tạp trùng. Ta muốn giết ngươi. A, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn giết ngươi. Hồng Long hạc đau đến điên. Hắn từ khi bị Hướng Chính Hùng nhận nuôi về sau. Nuông chiều từ bé. Chưa bao giờ nếm qua bất luận cái gì thua thiệt. Càng đừng đề cập loại tổn thương này. Đổi thành tu sĩ bình thường đều không thể tiếp nhận. Càng đừng đề cập ở trên người hắn. Người vây xem đợi cho hết thảy đều kết thúc, thấy rõ một màn này về sau, từ đáy lòng cảm thấy một trận áp hàn. Thương thế kia quá kinh khủng. Trên ghế trọng tài, loảng xoảng, một tiếng loạn hưởng, cái ghế bị đụng đổ. Hướng Chính Hùng thông suốt đứng dậy. Nhìn mơ. Hồng Long hạc thống khổ bộ dáng. Lộ ra vẻ đau lòng, hắn đã nhìn ra. Độc đan khoảng cách gần tự bảo về sau. Hồng Long hạc từ ngoài vào trong gặp bị thương nghiêm trọng. Nếu như nói mặt khác thương thế có thể khỏi hẳn. Hủy dung là nhất định. Mà lại hắn ánh mắt cũng mù mất một cái. Đây là không có cách nào vãn hồi. Hắn hận không thể hiện tại liền đi chém chết Tô Chân. Nhưng lại nhìn Tô Chân. Phát hiện tiểu xúc sinh trạng thái kém hơn. Toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Làn da. Cơ bắp hóa tan cùng vài rách một dạng. Bộ phận xương cốt đều đốt thành màu đen. Cái này trạng thái căn bản không cần hắn xuất thủ. Thấy thế, Hướng Chính Hùng cắn răng hận hận một lần nữa làm tốt, chờ đợi Hồng Long Hạc chính mình kết thúc. Giữa không trung, Hồng Long Hạc ăn một viên tứ phẩm giải độc đan. Phối hợp sát bó đuốc thể nội độc tố đốt cháy rơi. Khống chế được thương thế. Chịu đựng đau nhức kịch liệt lấy ra tay phải. Dùng còn sót lại mắt phải hạt châu chừng mắt Tô Chân. Diện mục dữ tợn nói tiểu tạp trùng. Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bị thương thành dạng này, nhưng ta sẽ khỏi hẳn. Ta sẽ bắt lại ngươi sư huynh. Còn có nội môn cái kia nghịch đảng. Đem bọn hắn con mắt. Cái mũi. Lỗ tai. Da mặt đều đào xuống đến. Sau đó chọn lựa thích hợp nhất cấy ghép đến trên người của ta. Ta nhất định sẽ khỏi hẳn mà ngươi. Chờ lấy đi chết đi. Thật sao? Tô Chân cười lạnh. Không nói ra được vẻ châm chọc, thật sự cho rằng ta cùng ngươi như vậy ngu xuẩn, ta dám lấy thương đổi thương là bởi vì có nắm chắc. Thương thế của ngươi. Mãi mãi cũng không tốt đẹp được. Mà ta. Hiện tại liền có thể tốt mở to hai mắt nhìn xem. Cái gì gọi là chân chính huyết mạch thiên phú. Bất tử huyết mạch cho ta chữa trị. Tô Chân khẽ quát một tiếng. Bất tử huyết mạch toàn diện vận chuyển. Tại hơn 9 vạn người trong ánh mắt khiếp sợ. Xương cốt bắt đầu khép lại. Nội tạng bắt đầu khôi phục. Xé rách cơ bắp một lần nữa mọc tốt. Làn da trùng sinh. Mấy hơi thở bên trong. Thương thế khỏi hẳn. Rực rỡ hẳn lên. Trạng thái khôi phục đỉnh phong. Hồng Long hạ. Ngươi ỷ vào huyết mãng thiên phú tự xưng là thiên tài. Nhưng trong mắt ta xuẩn tài cũng không bằng. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức xuống cái gì mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Đã từng ta thoát thai chém linh tuyển. Hôm nay ta linh tuyển chém ngưng sát. Huyết luyện ma thi đi ra, bố hàng yêu phục ma đại trận cho ta vây khốn kẻ này. Hôm nay, nhìn ta giết chó. Tô Chân thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành ồ ồ tiếng sấm. Tại võ đạo đại hội trên không vang vọng không ngừng. Mỗi người đều cảm giác điếc tai phát hội. Theo thoại âm rơi xuống. hắn lại giơ tay thả ra 18 cỗ huyết sát cuồn cuộn ma thi. Cầm trong tay màu vàng xiềng xích, hiện lên 18 cái phương hướng khốn trụ hồng long hạc. Hằng yêu phục ma đại trận, thi triển. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu. 18 cây màu vàng xiềng xích, bện thành thiên la địa võng. Quay đầu hướng hồng long hạc trùm tới. Một đoàn chói mắt kim quang tại trên xiềng xích bốc cháy lên. Mang theo thần thánh vô cùng khí tức. Tựa như là Phật tổ tình thế diễm ánh sáng. Luyện hóa đại ma đầu. Nương theo lấy một màn này xuất hiện. Đã dung nạp hơn 9 vạn người võ đạo đại hội. Lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Âm thanh hô hấp đều ngưng động. Tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Xếp thứ hướng chính hùng. Tất cả mọi người choáng váng không phải là bởi vì hồng long hạc bị thương nặng. Mà là bởi vì Tô Chân dùng mấy hơi thở. Từ thủng trăm ngàn lỗ bức tử trạng thái phục hồi như cũ. Là năng lực này. Làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Để hẳn phải chết thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đây là năng lực gì? Huyết mạch, hắn nói là huyết mạch thiên phú. Một loại có thể trong nháy mắt khép lại vết thương chí mạng huyết mạch thiên phú. Hắn quả nhiên có huyết mạch thiên phú. Mà lại là phụ trợ loại luận phẩm cấp. Hồng long hạc huyết mãng huyết mạch thuộc về 10 cấp. Mà căn cứ Tô Chân phụ trợ hiệu quả nhìn. Huyết mạch của hắn hẳn là cấp 9 nhưng không biết đây có phải hay không là cực hạn. Nếu có thể gãy chi trùng sinh, chính là cấp 8 huyết mạch. Có thể trái tim trùng sinh, là cấp 7 huyết mạch. Có thể hài cốt trùng sinh, là cấp 6 huyết mạch. Có thể thịt nát trùng sinh, là cấp 5 huyết mạch. Có thể tích huyết trùng sinh, thì là cấp 4 huyết mạch. Trên đó còn có, nhưng này đã vượt ra khỏi ghi chép. Không thuộc về vô tận đại lục năng lực không biết kẻ này là cấp 9. Hay là đã đạt đến cấp 7 gãy chi trùng sinh. Ngự thú tông tông chủ cả kinh nói. Hắn chủ tu cổ thuật. Thuộc bàng đạo. Cho nên đối với mấy cái này đồ vật nghiên cứu rất sâu. Là cái thứ nhất đánh giá xa Tô Chân huyết mạch thiên phú người. Hắn có được phụ trợ huyết mạch. Thương thế nặng như vậy đều có thể mấy hơi ở giữa khép lại, phẩm cấp tất nhiên so thập phẩm huyết mãng huyết mạch cao. Trách không được tấn cấp lúc đó có thánh nhân dị tưởng. Chân chính thiên kiêu. Mấy vị khác đại lão nhao nhao kinh hô. Đến lúc này, bọn hắn rốt cuộc ý thức được Tô Chân chân chính chỗ cường đại. Cũng đột nhiên minh bạch. Vì sao qua nhiều năm như vậy? Nhiều cao thủ như vậy nhiều lần vượt cấp truy sát Tô Chân. Ngược lại bị Tô Chân giết không chừa mảnh giáp. Có được loại này có thể xưng không chết thiên phú. Đừng nói địch nhân chủ quan. Coi như không nên khinh thường. Vượt qua một hai cấp muốn thắng đều khó có khả năng. Một khi chủ quan. Thí dụ như vừa rồi Hồng Long Hạc, đó chính là trong cửa mở rộng muốn chết hành vi. Kẻ này ẩn tàng thật sâu. Thắng bại khó liệu. Không biết hướng chính hùng giờ phút này trong lòng nghĩ như thế nào. Đem một cái thiên phú toàn diện siêu việt hồng long hạc. Tự tay đẩy hướng mặt đối lập. Chín vị đại lão trong lòng đều có suy nghĩ. Man Lực Tông. Âm Sát Giáo. Trúc Sơn Giáo. Bách Độc Môn là sắc mặt âm trầm như mưa. Đáy lòng toát ra suy nghĩ không tốt. Thiên kiếm phái thiên âm giáo thì là mừng rỡ. Mà đệ tử chân truyền khu vực. Đám kia đệ tử bình thường. Còn có âm sát vương bọn người chấn kinh không đề cập tới. Hạng phạm thiên. Từ lộ uyên các loại mừng rỡ vạn phần cũng không đề cập tới. Chỉ là viêm vô đạo trong mắt toát ra một tia ánh sáng. Khóe miệng không khỏi vểnh lên. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lúc đầu ngươi nổ thương hồng long hạc đã đầy đủ. Tiếp xuống hắn dưỡng thương trong quá trình. Ta hội thần không biết dù không hay xử lý hắn. Nhưng ngươi lại làm ta kinh hỉ không ngừng. Thậm chí ngay cả loại huyết mạch này thiên phú đều có xem ra. Có lẽ thật không cần đến ta xuất thủ. Hồng Long Hạc hôm nay khó thoát một kiếp a. Về phần Hướng Chính Hùng, tại Tô Chân thương thế mấy hơi ở giữa khép lại lúc, trên mặt viết đầy chấn kinh, còn có một tia hối hận, giống như là hối hận tự tay đem một cái tuyệt thế thiên kiêu đẩy lên mặt đối lập. Nhưng chờ hắn đánh giá ra đây là môn phụ trợ huyết mạch về sau, trên mặt nhưng lại xuất hiện một tia ruột gì hưng phấn, phảng phất thấy được một kiện tuyệt thế bảo bối một dạng, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Hướng Chính Hùng đột nhiên đứng lên, xông Hồng Long Hạc hô lớn: Long Hạc, Tô Chân tiểu xúc sinh có được khép lại phương diện huyết mạch thiên phú, ngươi ra tay chữa chút tấp vun, đem hắn giao cho vi sư, ta muốn tất cả biện pháp vượt qua huyết mạch của hắn, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi phục hồi như cũ. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí ngưng kết. Giúp người huyết mạch, đây là ác độc nhất tà ma thủ đoạn. Hiện tại, đường đường vạn tượng tông tông chủ, vậy mà ngay trước rốt toàn bộ Thanh Châu Nam vực tu luyện giới mặt hô lên. Có thể thấy được hắn nóng lòng không đợi được. Hưng phấn áp chế không nổi trong lòng ác độc ý nghĩ, trực tiếp thốt ra. Đến tận đây cũng biết trong lòng của hắn vừa mới nghĩ chính là cái gì. Hắn không quan tâm. Hắn đồ đệ càng không quan tâm. Hồng Long Hạc nhìn xem mấy hơi ở giữa khỏi hẳn Tô Chân, vốn là gặp ruột giống như chấn kinh. Nhưng theo Hướng Chính Hùng nhắc nhở, bỗng nhiên kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn hưng phấn, nhe răng cười: tiểu tạp chủng, ngươi có loại huyết mạch này càng tốt hơn. Ta liền giúp ngươi tái giá đến trên người của ta, giúp ta nâng cao một bước. Mà trả lời hắn thì là Tô Chân một câu không biết sống chết. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 345 30 lần khí huyết thiên khuyên. Tô Chân công kích là một loạt, từ đột phá biển lửa, nổ thương Hồng Long Hạc, khép lại thương thế, đến thả ra huyết luyện ma thi, bố trí xuống hàng yêu phục ma đại trận, là một con rồng xuống, không chần chờ chút nào thời gian. Tương phản, Hồng Long Hạc cùng người vây xem, bởi vì bất tử huyết mạch rơi vào trong lúc khiếp sợ, chờ đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, hàng yêu phục ma đại trận đã bố trí xong. Loại tình huống này, Hồng Long Hạc còn thề muốn rút ra hắn huyết mạch, không phải không biết sống chết là cái gì. Tô Chân động tác không gián đoạn, lôi đình chi rực tiếp tục vỗ, hướng về sau mặt kéo dài khoảng cách, đồng thời lấy ra một viên huyết đan nuốt trong bụng. Hùng hậu dược lực tan ra, để hắn khí huyết chi lực trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Lập tức điều động quanh thân khí huyết theo ta điều động. Oanh, một cây cột máu tráng kiện từ Tô Chân thể nổi bắn ra mà ra, đâm thẳng thương không, tiếp trong mây hà, thông thiên triệt địa, cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải mênh mông, âm âm sóng dậy, cuồng phong quét sạch kinh đào hải lãng, một đóa đóa sóng dữ đánh ra mây xanh. Rầm rầm, huyết hải trên không trung trào lên khuấy động, nâng lên sóng dữ âm thanh, giống như lôi đình oanh minh. Phần phật, một đầu bát tí ác long hư ảnh tại trong huyết hải chập trùng lên xuống. Ngẫu nhiên lộ ra vụn vặt, đều lộ ra hung uy ngập trời. Là thời kỳ viễn cổ cái thế ma thú hung uy. Huyết hà phạm vi bao phủ đạt tới 100 cái võ đạo đại hội lớn như vậy. Bao phủ chi địa bên trong đều là trong lòng run sợ. Duy ngã chân ý quán thể, làm đến loại trình độ này còn chưa đủ. Tô Chân lại kích hoạt lên chân ý, lập tức ức cố vô tận chiến ý phun lên não hải, để hắn hai mắt xích hồng. hô hấp gia tốc, gân xanh nôi lên, huyết dịch nhiệt độ lên cao, trở nên nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch phấn dương, tô dơ, sơ, dơ, hơ, chân chiến ý chưa từng có cao, gấp 15 lần gia trì. Tô chân chợt quát một tiếng, lần này duy ngã chân ý không giữ lại chút nào, gấp 15 lần kích phát, lập tức để không trung huyết hải thuận thế đột nhiên bành trướng gấp 15 lần. Phạm vi bao phủ ngay cả tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm vạn tượng tông đều bao phủ tiến vào một bộ phận. Đỏ thấm máu tươi, che khuất bầu trời. Bát tí áp long lộ ra nửa thân thể, tản ra làm cho người hồn bay phách lạc hung uy. Mạnh nhất khí huyết bị tô chân phát huy ra. Trải qua cường sát lạc tử tiêu chân long thánh địa thành viên, tại thời khắc này mới hiểu thông suốt. Nguyên lai lúc ấy tô chân lưu lại đại lượng áp chủ bài. Nếu không đừng nói cái viên kia tự bảo độc đan, vẹn vẹn cái này ngập trời khí huyết chi lực, có thể đem tử lôi phong liên quan hổ sơn đại trận cùng một chỗ, một chút xóa đi. Lạc tử tiêu cùng Quảng Nguyên cũng là sẽ chết ở trong đó. Bởi vì thời khắc này khí huyết chi lực muốn so lúc ấy mạnh gấp 10 lần còn nhiều. Thật mạnh khí huyết chi lực. Trời ạ! Toàn bộ bầu trời đều biến thành huyết hải. Phạm vi bao phủ mấy trăm dặm dạng này khí huyết, liền xem như một đầu ngưng sát cảnh giao long đều xa xa không so được. Hắn đến cùng là nhân loại, hay là một loại nào đó nhân loại hình thái yêu thú? Người vây xem trợn mắt hốc mồm. Tô chân khí huyết chi lực đã vậy còn quá mạnh, xem ra trước kia hắn che giấu thực lực. Loại trình độ này khí huyết thiên khuyên, hồng long hạc nhất định không phòng được. Từ Lộ Uyên bọn người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà âm sát giáo bên kia ma sát vương, nhìn xem huyết hải đầy trời, đáy lòng xuất hiện nghĩ mà sợ. Hướng về phía âm sát vương ngữ khí run rẩy nói, loại trình độ này khí huyết thiên khuyên ngươi có thể phòng bị a? Năm đó nếu như hắn cứ như vậy mạnh, ta cùng sư phụ sẽ bỗng chốc bị đánh chết. Không phòng được. Âm sát vương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lúc đầu ta không phục hồng long hạc, không phục tu chân. Hôm nay gặp mặt mới biết được chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Hai người này, vô luận tu vi cao hơn ta hay là so ta thấp, đều xa xa đem ta rơi vào sau lưng. Khó mà nhìn về phía nó lưng, đừng nói cách này, coi như bình thường chiến đấu tô chân, ta cũng đánh không lại. Loại trình độ này khí huyết thiên khuyên, chỉ có ngưng sát cảnh có thể đỡ tới, mà lại ngươi nhìn cái kia 18 cỗ huyết luyện ma thi. Chúng ta âm sát giáo bên trong mới có mấy người có tô chân, vậy mà tế luyện đi ra nhiều như vậy, lại thêm sông dạy lúc bị ngươi chém giết 3 bộ. Hắn tối thiểu có 21 con huyết luyện ma thi. Không nói mặt khác, vẹn vẹn lệ thuộc âm sát giáo huyết luyện ma thi phương diện, hắn đường đường để nhất chân truyền tựu thua đích úp sấp. Tại loại quái vật này trước mặt, không phục được không? Trên ghế trọng tài, Hướng Chính Hùng cũng là giật mình, làm sao lại mạnh như thế. Tô chân đăng tràng lúc, hắn liền nhìn ra đối phương tấn cấp linh tuyền thất trọng, khí huyết chi lực gia tăng gấp 2-3 lần đến bình thường. Nhưng cùng hiện tại giống như, trực tiếp bạo tăng mười mấy lần, vượt xa hắn đoán trước. Lúc này, Hướng Chính Hùng mới biết được tô chân ẩn giấu đại lượng áp chủ bài. Trách không được 9 tháng trước, không nhìn cảnh cáo, cưỡng ép giết người, nguyên lai là có lực lượng. Bất quá luận uy lực, cái này cường độ khí huyết chi lực, cùng cái viên kia độc đan tự bảo không sai biệt lắm. Lần trước có thể đánh thương long hạc là thừa dịp bất ngờ. Hiện tại tổ lực lâu như vậy, long hạc dù là có thương tích trong người, cũng có thể đỡ được. Nhưng từ đối với ngưng sát cảnh hiểu rõ, dù là thấy được cái này cường độ khí huyết chi lực, Hướng Chính Hùng yêu nguyên tin tưởng hồng long hạc có thể thắng. Nhưng lúc này Hồng Long Hạc cũng không tốt qua. Hàng yêu phục ma đại trận kết thành lưới, có giam cầm di động năng lực, mà lại kim quang diễm còn có xung đồng luyện thiết năng lực. Dù hắn luyện hóa địa hỏa tuyền nhãn, với hỏa hệ đồ vật hiểu rất rõ, cũng không muốn để kim diễm thiêu thân. Trọng yếu nhất chính là nhìn thấy không trung huyết hải càng ngày càng khổng lồ, Hồng Long Hạc cũng không muốn ngạnh kháng. Hắn thảm liệt gương mặt dữ tợn một chút. Tiểu tạp chủng, ngươi có huyết mạch thiên phú, ta không có để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta huyết mãng huyết mạch thiên phú thần thông cửu mãng trùng thiên, theo Hồng Long Hạc quát lớn. Trong cơ thể hắn chiếm cứ đầu kia thông thiên huyết mãng bỗng nhiên sống lại, giấy rua thân hình khổng lồ, tụ hợp vào hắn trên quần áo. Sau một khắc, hắn trên quần áo thêu lên 9 đầu kim mãng rắn, giống như là rót vào linh hồn, một chút đều sống lại, nhan sắc biến thành màu đỏ thẫm, cùng pháp y bên trên leo ra, đón gió gặp chướng, biến thành 9 đầu có máu có thịt, thân dài 33 trượng, toàn thân màu đỏ thẫm lân phiến, đầu là hình tam giác, con mắt là màu ám kim, răng nanh sắc bén như loan đao, lộ ra hung tàn khí tức yêu thú. Mỗi một đầu năng lượng ẩm chứa, vậy mà không thua gì hiện tại Hồng Long Hạc, tương đương với 9 đầu giống như hắn mãng tinh giúp hắn chiến đấu. Mỗi một đầu đều dữ tợn vô cùng, khí diễm rào rạc, bọn chúng giãy giụa to lớn thân rắn, xé hướng hàng yêu phục ma đại trận. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc đầu có thể khống chế Hồng Long Hạc đại trận, theo thêm ra 9 đầu huyết mãng, trở nên không chịu nổi một kích. Liên tiếp 9 bộ huyết luyện ma thi chết tại miệng rắn dưới. Hồng Long Hạc sắp thoát khốn thăng thiên. Thấy cảnh này, Hướng Chính Hùng lộ ra đại cuộc đã định cười lạnh. Long Hạc huyết mạch phẩm cấp khả năng không bằng tiểu xúc sinh cao, nhưng hắn chính là chiến đấu hướng, có thể triệu hoán 9 đầu cùng hắn tự thân đẳng cấp giống nhau huyết mãng hiệp trợ giết địch. Cửu mãng vừa ra, coi như chư vị đang ngồi cao hơn Long Hạc một hai cái cảnh giới, cũng đến tránh né mũi nhọn. Dù là Long Hạc gặp ám toán, bản thân thực lực tổn hao nhiều, triệu hoán huyết mãng cũng từ dài 99 trượng ngã thành 33 trượng. Làm theo cũng không phải chỉ là Linh Tuyền thất trọng Tô Chân Tiểu Nhi có thể ngăn cản chiến đấu. Phải kết thúc. Cùng hắn ý nghĩ có rất nhiều. Hung uy ngập trời 9 đầu huyết mãng vừa xuất hiện, trong nháy mắt xé sách hàng yêu phục ma đại trận. Kinh khủng sức chiến đấu tăng phúc, để tất cả mọi người ý thức được Tô Chân muốn xong. Hồng Long Hạc cũng là như vậy. Tiểu tạp chủng, loại trình độ này khí huyết chi lực đánh không chết ta. Đợi ta phá mất chim này trận pháp, liền bắt sống ngươi, rút ra huyết mạch, giá tiếp đến trên người của ta, nhờ vào đó để cửu mãng tiến hóa, hợp chín làm một, biến thành ngàn trượng dáng dấp viễn cổ đại huyết mãng. Ngươi chính là ta Tư Lương. Hồng Long Hạc dữ tợn gào thét. Thật sao? Tô Chân cười lạnh một tiếng. Đợi cho đỉnh đầu huyết hải đạt tới đỉnh phong về sau, khóe miệng của hắn có chút nhích lên một cái đường cong, lãnh khốc phun ra một câu: loại trình độ này đánh không chết ngươi, cái kia tăng gấp đôi nữa đâu. U V G W W M. Hồng Long Hạc sững sờ. Tô Chân lại không giải thích, trực tiếp kích hoạt lên càn khôn chấn động quyết, thân thể mỗi một cái tế bào lớn nghiền ép, phun ra khí huyết chi lực, trong nháy mắt gấp bội. Không trung huyết hải đột nhiên bạo tăng nhiều gấp đôi, phạm vi bao phủ tiếp cận ngàn dặm. Càn khôn chấn động quyết thiêu đốt khí huyết gấp bội, khí huyết thiên khuyên gia trì đến 30 lần. Hồng Long Hạc, là thời điểm bên trên hoàng tuyển lộ, tiếp ta 30 lần khí huyết thiên khuyên. Giết! Theo Tô Chân như sấm sét hét to âm thanh, tay phải bỗng nhiên hư không một chút, vô tận huyết hà. Ầm vang trùng kích vào tới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 346 phế bỏ hồng long hạt. Tô chân sợ hướng chính hùng ngăn lại. Cho nên một loạt thủ đoạn một mạch mà thành. Không có bất kỳ cái gì khoảng cách càn khôn chấn động quyết cuối cùng thi triển. Thi triển sau đằng sau. Trực tiếp mở giết. Ầm ầm. Huyết hải sụp đổ, đại giang ngăn nước, vạn trượng thác nước màu máu nghiêng tiêu xuống. Rầm rầm. Sóng máu cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ hồng long hạ. Không. Đối mặt hủy thiên diệt địa huyết hải. Dù là bị tạc thành sau khi trọng thương. Vẫn như cũ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay hồng long hạ. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn liều mạng chống cự. Cửu mãng xung thiên, phá cho ta rơi đáng chết trận pháp. Hàng yêu phục ma đại trận tại chín đầu huyết mãng phá hư dưới. Đã sớm co quắp mất rồi một nửa. Nhưng còn lại vẫn như cũ thôi phát kim diễm hạn chế hồng long hạt né tránh mắt thấy huyết hải đánh tới. Hắn tăng thêm tốc độ thanh lý huyết luyện ma thi. Ý đồ chạy trốn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tại huyết mãng công kích đến. Huyết luyện ma thi liên tiếp chết mất. Theo ầm vang một tiếng vang trầm. Hằng yêu phục ma đại trận phá mất. Có thể đã sớm muộn. Vì cam đoan nhất cử đánh chết hồng long hạc. Tô chân khống chế khí huyết thiên khuyên tốc độ đánh kinh người. Coi như hướng chính hùng đều không có thời gian cứu viện. Há lại hồng long hạc chính mình có thể chạy mất. Hắn không đánh vỡ hàng yêu phục ma đại trận ngược lại có thể cho hắn cung cấp một chút phòng ngự. Hiện tại ngược lại tốt. Hồng long hạc đánh vỡ đại trận. Vừa vặn cùng huyết hải đụng vào một khối. Tương đương với gõ cửa hướng trên mũi đao đụng chính mình chủ động đưa tới cửa. Cái này đều đánh không chết hắn. Có lỗi với 90.000 người vây xem. Ầm ầm. Vạn trượng huyết hải nghiêng tới. Cửu mãng xung thiên. Cho ta ngăn trở. Hồng long hạc thê thảm trên mặt tất cả đều là dữ tợn cùng. Điều khiển chín đầu huyết mãng đánh giết huyết hải. Bành. Huyết hải cùng huyết mãng tại khoảng cách hồng long hạc 100 mét địa phương xa phát sinh kịch liệt va chạm. Ầm ầm. Va chạm chỗ phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Từng đoàn lớn khí lãng nổ tung. Nổ huyết hải quay cuồng. Sóng lớn cuốn ngược. Huyết hải thế công có chút có chỗ dừng lại. Răng rắc. Một tiếng vang giòn phát ra. Chống cự tại tuyến đầu đầu kia huyết mãng. Tại huyết hải không ngừng dập dưới. Đầu ba sừng bắt đầu xuất hiện vết sách. Thời gian dần trôi qua vết sách trải rộng toàn thân. Cuối cùng răng rắc một tiếng. Răng rắn bắt đầu sụp đổ. Sau đó hướng phía toàn thân khuyết tán. Miệng rắn. Đầu rắn. Cổ rắn. Bụng rắn từng tấc vỡ nát. Cuối cùng tiếng ầm vang. Phát ra thân rên rỉ. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Một đầu huyết mãng chết. Phốc. Hồng long hạc cuồng phún một miệng lớn máu tươi. Khí tức uể oải một mảng lớn. Huyết mãng chính là hắn huyết mạch biến thành. Là cùng hắn đan điền một dạng trọng yếu tồn tại. Bỗng chốc bị nghiền chết một đầu về sau. Trực tiếp thương tới gốc rễ của hắn. Tương đương với yêu thú phun ra nội đan ngăn địch. Kết quả bị đối phương ở bên trong đan bên trên chặt một đao một dạng. Đây là chạm đến bản nguyên tổn thương. Cản cho ta ngăn trở hồng long hạc thôi động còn thừa 8 đầu huyết mãng. Nhưng đối mặt vô tận huyết hải chính là bỏ ngựa đấu xe. Bành, răng, rắc, bành, răng, rắc, bành, răng, rắc. Từng đầu huyết mãng liên tiếp bể nát. Hồng long hạc khí tức sườn đồi thức ngã xuống. Rốt cuộc trở nên uể oải vô cùng. Theo một đầu cuối cùng huyết mãng bị đánh nát. Trong cơ thể của hắn giống như là có một quả trứng phá. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. nguyên bản chiếm cứ tại Hồng Long Hạc thể nội, cái kia viễn cổ hồng hoang dị chủng khí tức đột nhiên biến mất. Huyết mạch chi lực của hắn, hết rồi. Hồng Long Hạc lớn nhất kiêu ngạo huyết mãng huyết mạch, lại bị Tô Chân ngạnh sinh sinh đánh tan. Ngay cả căn bản nhất nguyên thủy hạt giống đều cho đánh nát. Triệt để đoạn tuyệt hy vọng phục hồi như cũ. Kể từ hôm nay, Hồng Long Hạc lại không huyết mạch thiên phú. Không, Hồng Long Hạc phát ra thống khổ kêu thảm. Tiếng rên rỉ làm cho hơn 9 vạn người vây xem lá gan rung động. Phảng phất là tại trong địa ngục bị hành hạ hơn ngàn năm nữ oan hồn. Phát ra thê thảm nhất nhất thanh âm tuyệt vọng. Người nghe trái tim tan nát rồi. Có thể cái này cũng chưa hết. Đánh nát 9 đầu huyết mãng về sau, huyết hải mang theo còn sót lại uy thế, hướng phía Hồng Long Hạc hung hăng chìm đi. Trong nháy mắt đem hắn chìm một sợi tóc đều lộ không ra. Dừng tay. Đáng chết, tiểu xúc sinh mau dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Nói thì chậm, kỳ thực thật nhanh. Từ thi triển càn khôn chấn động quyết đến huyết hải sụp đổ, đánh nát 9 đầu huyết mãng, bao phủ Hồng Long Hạc bất quá là trong nháy mắt hoàn thành. Cho đến lúc này, hướng chính hùng gầm thét mới nổ vang đứng lên. Đồng thời bản nhân tự mình giáng lâm trên huyết hải, diễn hóa một cái chân khí đại thủ, vươn vào huyết hải. Bỗng nhiên một trào, cầm ra một cái thê thảm thân ảnh, chính là Hồng Long Hạc. Nhưng khi hướng chính hùng hướng Hồng Long Hạc nhìn thoáng qua, xác nhận người này trạng thái về sau, lập tức muốn rách cả mí mắt. Lửa giận ngút trời, khí huyết ngược dòng, trong mắt đều biến thành màu đỏ. Không, không, không, không, không. Hướng chính hùng nắm lấy bất tỉnh nhân sự Hồng Long Hạc, không ngừng bi thiết. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận oán khí cùng lửa giận. Bởi vì Hồng Long Hạc phế đi, hắn dốc hết tâm huyết, bồi dưỡng trăm năm, một tay nuôi lớn, tức là đồ đệ cũng đã làm nhi tử Hồng Long Hạc triệt để phế đi. Không chỉ có huyết mạch thiên phú mất đi, càng bởi vì mắt thấy huyết mạch thiên phú mất đi, Hồng Long Hạc đã mất đi sinh tồn ý chí. Mặc cho còn xe một vê sót lại huyết hải hắn, kết quả còn sót lại không đủ 1/10 huyết hải. Thậm chí ngay cả hắn đan điền đều đánh nát. Vô tận đại lục cường giả vi tôn, tại thế giới như vậy bên trong, đan điền phá toái, không thể tu luyện, tương đương với phán hạ tử hình, vĩnh thế thoát thân không được. Năm đó, Tô Chân bái Hồng Long Hạc ban tặng, tao ngộ qua. Hiện tại, Hồng Long Hạc bái Tô Chân ban tặng cũng muốn hưởng thụ một phen. Khác biệt chính là năm đó Tô Chân gắng gượng vượt qua. Dù là đan điền phá toái, hắn chịu đánh nhục thân, cắn răng một cách liền kiên trì 3 năm, từ trước tới giờ không từ bỏ. Mà Hồng Long Hạc, từ nhỏ nuông chiều từ bé, lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ người tài, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Huyết mạch một phế, hắn liền mất đi sinh tồn ý chí. Hiện tại đan điền cũng nát, hắn càng không khả năng có tín niệm sống sót. Đây chính là rồng cùng cá trạch khác nhau. Sinh mà vì rồng, cho dù có hướng một ngày bẻ gãy trường răng, phát nứt lân phiến, mù mắt đoạn trảo, rơi vào cạn đàm luận, rồng vẫn là rồng. Rồng tin tưởng vững chắc chính mình, sẽ có một ngày sẽ thuận gió mà lên. Đồng thời nguyện ý vì này bỏ ra gấp 100.000 lần cố gắng. Mà cá trạch một khi bị đánh gãy sống lưng cũng sẽ chỉ nằm ở trong bùn chờ chết. Hồng Long Hạc chính là cá trạch. Không, là ngay cả cá trạch cũng không bằng. Cá trạch coi như bị đánh gãy sống lưng, sẽ còn ở trong bùn giấy rua một phen. Mà hắn vẹn vẹn huyết mạch thiên phú bị đánh tan, liền đã mất đi sinh tồn ý chí. Có thể thấy được nội tâm cỡ nào hèn mọn. Sâu kiến còn sống tạm bợ, Hồng Long Hạc lại bởi vì huyết mạch bị đánh tan, liền mất đi cầu sinh ý chí, so với sâu kiến cũng không bằng. Hắn hại người khác lúc rất đắc ý. Khi đến phiên chính mình lúc, lại một chút ủy khuất đều chịu không nổi. Thật sự là buồn cười. Bất quá cũng bó tay, dù sao Hồng Long Hạc đã phế bỏ, cả đời lại không quật khởi hy vọng. Vạn Tượng Tông lớn nhất u ác tính bị diệt trừ. Thế nhưng là Hồng Long Hạc không có. Hướng Chính Hùng lại có. Hắn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Hồng Long Hạc dùng chân khí hộ tống rơi xuống ghế trọng tài. Sau đó sắc mặt tái xanh nhìn xem Tô Chân. Ngữ khí âm trầm vô cùng tiểu tạp chủng. Ta thật là nhìn lầm. Sớm biết ngươi lòng dạ độc ác như vậy, nên thừa dịp ngươi còn tại ngoại môn lúc, liền đem ngươi chết chìm tại trong hầm phân ta đổ Long Hạc bị ngươi làm hại thảm như vậy. Ngươi có thể vui vẻ. Ta thật muốn biết ngươi làm sao hạ xuống ngoan thủ. Ngươi thật sự là đã rơi vào ma đạo. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Đồng thời rút ra huyết mạch của ngươi năm đó ngươi ở ngoại môn đan điền bị Hàn Vân Phong đánh nát. Lại dù gì phục hồi như cũ. Hiện tại xem ra liền là của ngươi huyết mạch năng lực. Ta đem ngươi huyết mạch rót vào Long Hạc thể nội. Chờ hắn trùng sinh. Ngươi chính là Long Hạc trùng sinh vật liệu. Nạp mạng đi đi. Hướng Chính Hùng gào thét một tiếng. Một tôn viễn cổ cự tượng hư ảnh trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành. Chấn trời chấn địa phương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y hạch. Y hạch. Chấm com chương 347 hai đại cường viện. Sự tình phát triển đến một bước này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Võ đạo đại hội. Đó căn bản là Hồng Long Hạc hội chúc mừng. Đến một lần chúc mừng hắn ngưng sát thành công. Trở thành Thanh Châu Nam vực trừ Hảo Nhiên thư viện bên ngoài. Thứ 11 cái ngưng sát tu sĩ thứ 2 chúc mừng hắn đem tiếp nhận Vạn Tượng Tông vị trí tông chủ thứ 3 chúc mừng hắn chém giết Tô Chân Lập Uy. Những này mọi người đều biết. Vượt qua 9 thành 9 người chính là đến xem náo nhiệt tiện thể lấy nịnh bợ Hồng Long Hạc giao hảo quan hệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Còn có người muốn nịnh bợ Hồng Long Hạc hay không? Tất cả mọi người nhìn xem không chung cái kia mày kiếm mắt sáng. Linh Tuyền thất trọng thanh niên. Lâm vào trạng thái đờ đẫn. Không thể tin được vừa mới phát sinh tất cả. Một cái có được huyết mạch thiên phú. Đường đường ngưng sát cảnh tu sĩ. Lại bị một cái khu khu Linh Tuyền thất trọng ra hỏa đánh cho tàn phế. Nếu không phải Hướng Chính Hùng xuất thủ. Liền trực tiếp chết tại trong huyết hải. Cái này vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đột nhiên. Hơn 9 vạn người vây xem nhớ tới Tô Chân nói một đoạn văn uy hiếp giết người của ta nhiều lắm. Có thể cuối cùng. Bọn hắn đều đã chết ngươi bây giờ cũng muốn giết ta. Kết quả của ngươi nhất định giống như bọn hắn. Ngay tại vài nén nhang trước. Đoạn văn này nghe hay là chuyện cười lớn. Mà bây giờ. Ai còn cười được. Đã từng thoát thai chém Linh Tuyền. Hôm nay Linh Tuyền chém ngưng sát. Hắn làm được. Trên ghế trọng tài cái kia dung mạo hủy hết. Mình đầy thương tích. Biến thành phế nhân. Như chó chết Hồng Long Hạc. Chính là chứng minh tốt nhất. Có thể sự tình cũng không có kết thúc. Đồ đệ chết rồi. Sư phụ xuất thủ. Đường đường Vạn Tượng Tôn chủ Hướng Chính Hùng. Thế mà không để ý đến thân phận. Ngay trước hơn 9 vạn người vây xem trước mặt. Cưỡng ép xông Tô Chân xuất thủ. Mà lại thi triển hay là vương cấp khí công tượng giáp thần công, bò ò, tượng minh tề thiên, viễn cổ thần tượng hư ảnh nâng lên thông thiên chủ con giống như Tô Chân, hung hăng hướng Tô Chân giấm đi. Một kích chi uy còn tại hỏa trung kim liên phía trên. Mắt thấy tượng chân đạp đến, Tô Chân biến sắc, liền muốn kích hoạt Thái Cổ Minh Vương phù. Không vận dụng toàn bộ áp chủ bài liền đánh phế đi Hồng Long Hạc. Để Tô Chân mười phần mừng rỡ. Nhưng dù là như vậy, một thì khí huyết chi lực không thu hồi đến. Thứ hai duy ngã chân ý nghiền ép thân thể nghiêm trọng. Ba thì càn khôn chấn động quyết tác dụng phụ xông tới. Trực tiếp làm hắn tiến vào trạng thái hư nhược. Lúc này Tô Chân, Liên Hạ Thừa khí công đều không thả ra được. Chỉ có thể vận dụng Thái Cổ Minh Vương phù. Mà liền tại hắn muốn kích hoạt thời điểm. Hướng tông chủ chậm đắc. Một thanh âm từ trên ghế trọng tài vang lên. Theo sát lấy. Một đạo sáng chói kiếm quang vạch phá bầu trời. Chặt đứt cái kia đạp về Tô Chân tượng chân. Có người ra tay cứu viện. Sau một khắc. Một thân rồng rãi phục sức hoa kiếm đạo. Ngự kiếm mà lên. Rơi xuống trong hai người ở giữa. Đem Tô Chân ngăn ở phía sau. Nhìn xem hướng chính hùng khẽ cười nói muốn nói Hồng Long Hạ cùng Tô Chân đánh. Hai người dù sao cũng là cùng thế hệ. Cho nên dù là Hồng Long Hạ cao nhất cái đại cảnh giới ta cũng không ngăn lại. Nhưng hướng huyên dù sao cũng là một tông chi chủ. Địa vị cao cả. Mạo muội đối với tiểu bối xuất thủ. Không chỉ có mất thân phận của ngươi. Liên đới lấy chúng ta thế lực khác cũng rơi mặt mũi ta nhìn việc này không bằng bàn bạc kỹ hơn. Ngươi muốn ngăn ta. Hướng chính hùng sắc mặt âm trầm như mưa. Ta chỉ là không muốn để cho hướng huyên mất mặt thôi. Nhưng ngươi nói cứng là ngăn ngươi. Cũng là không sao hoa kiếm đạo cười nói. Nhưng ngôn tử lại lăng lệ như kiếm. Nhưng cũng khó trách. Từ võ đạo đại hội bắt đầu thiên kiếm phái liền bị biên giới hóa. Hồng Long Hạc đăng tràng về sau. Càng là hùng hổ dọa người. Cái kia thu được về tính sổ ý tứ. Tràn vu biểu mặt. Thiên kiếm phái trong lòng há có thể không khí bất quá trở ngại Hồng Long Hạc tiềm lực. Hoa kiếm đạo không tốt trực tiếp phát tác. Nhưng bây giờ Hồng Long Hạc thế mà bị phế rồi. Hướng chính hùng hao hết toàn lực. Dù là làm cho vạn tượng tông chứng khí mù mịt cũng đang làm không tiếc bồi dưỡng ra được người nối nghiệp. Thế mà tại xuất quan ngày đầu tiên, tại nhân khí đạt tới đỉnh phong thời điểm, bị phế rồi. Cái này làm cho hoa kiếm đạo vừa mừng vừa sợ. Kinh không cần nhiều lời. Vui thì là chỉ bồi dưỡng trăm năm người nối nghiệp phế bỏ. Trong tông môn không người kế tục. Cái này Long Uyên tỉnh mạnh nhất bá chủ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nguyên khí đại thương. So sánh dưới, thiên kiếm phái nội bộ hài hòa càng đạt được kiếm điển quật khởi tình thế bắt buộc. Loại tình huống này hoa kiếm đạo còn sợ hướng chính hùng. Vừa mới ỷ vào đồ đệ ức xô hiếp. Hiện tại đồ đệ của ngươi phế đi, ta không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, có lỗi với vừa rồi ngươi phách lối khí diễm. Hoa kiếm đạo không chút khách khí ngăn tại phía trước. Hướng chính hùng sắc mặt càng thêm âm trầm. Tô Chân là vạn tượng tông đệ tử. Vừa rồi càng ngay trước hơn 9 vạn người mặt phế bỏ Hồng Long Hạ. Thủ đoạn chi tàn nhẫn. Khiến cho người giận sôi. Ta thân là vạn tượng tông chi chủ thanh lý môn hộ. Ngươi cũng tới ngăn cản. Thừa dịp hoa kiếm đạo nhúc tay. Tô Chân thu hồi khí huyết chi lực. Đồng thời ăn một viên huyết đan. Một viên cửa quy chân linh đan. Khôi phục nhanh chóng lấy trạng thái. Lúc này. Nghe hướng chính hùng cầm vạn tượng tông nói sự tình. Lúc này cười lạnh một tiếng. Nói do hướng chính hùng các hạ lãnh đạo vạn tượng tông. Thật sự là thiết diện vô tư. Công bằng công chính hung áp. Tại hạ chịu không được cái này hoàn cảnh. Hiện tại liền tuyên bố rời khỏi tông môn từ đây. Tại hạ cùng với vạn tượng tông lại không liên quan. Hướng chính hùng mắt lộ hàn quang ngươi nói lui liền lui tông môn bồi dưỡng ngươi nhiều năm. Cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên. Ngươi miệng môi trên đụng miệng môi dưới. Nói đi là đi. Khi vạn tượng tông là cái gì? Tô Chân sắc mặt hung ác một cái hố phân. Có bất tử huyết mạch hộ thể, hắn nhục thân tố chất yêu nhiệt đến cực điểm. Phối hợp hai cái tứ phẩm đan dược, ngắn ngủi mấy câu thời gian, liền khôi phục 6-7 thành. Lại kéo dài một lát, trở về đỉnh phong không thành vấn đề. Có thực lực, lực lượng liền đủ. Mặc dù thiên độc kiếp đan không có, nhưng còn có một viên thái cổ minh vương phù, một viên phá diệt thần phù, một viên thái ấp sinh phong phù. Phẩm cấp đều là tứ giai. Bằng vào những thứ này, coi như đánh không lại Hướng Chính Hùng, tự vệ cũng không thành vấn đề. Đã như vậy thì sợ gì? Tô Chân đã sớm đối với Hướng Chính Hùng thất vọng cực độ. Hiện tại dứt khoát vạch mặt. Không đánh được đánh xong đồ đệ, lại đánh sư phụ. Đánh qua, một ngày liên chạm xong ngưng sát. Đánh không lại, vậy liền chạy. Trời đất bao la, khắp nơi có thể đi. Không cần tu đến ngưng sát cảnh, chỉ cần tu đến linh tuyền thập trọng đỉnh phong liền một lần nữa giáng lâm vạn tượng tông. Đem Hướng Chính Hùng đầu bẻ xuống. Tô Chân hào khí vượt mây, không sợ không sợ. Muốn chết. Hướng Chính Hùng nổi giận, phía sau một đầu viễn cổ cự tượng hư ảnh lần nữa ngưng tụ. Kiếm chủ thương không. Hoa kiếm đảo phía sau bốc lên ra một ngụm thông thiên thần kiếm. Kiếm dài 500 trượng. Đường đường lo sợ không yên. Tản ra hảo nhiên chính khí. Là một ngụm quân tử kiếm. Uy thế không kém chút nào viễn cổ cự tượng. Hoa kiếm đảo ngươi thật ngăn ta. Hướng Chính Hùng sắc mặt âm hàn. Tô Chân đều nói rời khỏi vạn tượng tông. Ngươi làm gì hùng hổ dọa người, nói thật cho ngươi biết. Hôm nay ta bảo định hắn. Ngươi muốn động thủ trước qua ta cái này liên quan. Hoa kiếm đảo nửa bước không để cho. Tốt tốt tốt. Thật sự là tốt tới cực điểm, xem ra Long Hạc vừa ra sự tình. Liền có người cho rằng vạn tượng tông thành quả hồng mềm. Nhưng ta cũng nói thật cho ngươi biết. Bằng ngươi Hoa kiếm đảo hôm nay còn không có tư cách bảo đảm Tô Chân. Hướng Chính Hùng giận quá thành cười. Nhưng mà hắn câu nói này rơi xuống trên ghế trọng tài lại có một thanh âm không đúng lúc vang lên. Như vậy lại thêm ta đây. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 348 lấy thiếu địch nhiều. Đạo thanh âm này hơi âm nhu, nhưng kiên định trình độ không kém chút nào Hoa kiếm đạo. Là thiên âm giáo chủ Hoa Hàn. Hắn ngự không mà đến. Cùng Hoa kiếm đạo đứng ở một khối. Đem Tô Chân ngăn ở phía sau. Khẽ cười nói hướng tông chủ. Võ đạo đại hội là cho quý đồ đến chúc mừng. Bây giờ quý đồ thụ thương không nhẹ. Không nhanh chút cho hắn trị liệu. Ngược lại mạnh hơn giết tiểu bối. Chuyện đi sẽ chọc cho người chê cười. Sự xuất hiện của hắn mọi người sững sờ. Xíp thứ Tô Chân. Nếu như nói thiên kiếm phái bởi vì kiếm điển còn nói qua được. Cái kia thiên âm giáo cũng quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại còn giống như Thủy Nguyệt Kính Thiên là đơn thuần xem trọng chính mình. Tô Chân trong lòng rất là nghi hoặc. Hoa Hàn một thân bách hoa đại bào. Phụ trợ phong lưu phóng khoáng. Hiện thân phía sau lưng sau liền bắt đầu hiện ra một đóa phòng ốt lớn mẫu đơn. Cùng thông thiên thần kiếm góc cạnh tương hỗ. Bao vây viễn cổ cự tượng hư ảnh. Hắn ngược lại là dùng hành động thực tế chứng minh thái độ. Hắn hộ định. Lại tới một cái. Thấy thế. Hướng Chính Hùng sắc mặt càng thêm âm trầm. Thanh âm lạnh như băng, bản tông hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch. Đầu tiên là Đổ Nhi bị phế. Sau đó lại có hai đầu tạp ngư ngăn tại trước mặt ta. Thật sự cho rằng ta vạn tượng tông không có Long Hạc liền thành quả hồng mềm cũng được. Bản tông tâm tình không tốt cần phát tiết. Vạn tượng tông cũng cần giết người lập uy. Liền lấy hai người các ngươi khai đao. để ôm lấy tâm làm loạn hạng giá áo túi cơm. Mở mang kiến thức một chút ta vạn tượng tông thực lực chân chính. Hướng tông chủ muốn lấy một địch hay. Hoa kiếm đạo thanh âm có chút ngả ngớn. Tất cả mọi người là ngưng sát nhị trọng tu sĩ. Đơn đả độc đấu ai thắng ai thua đều không nhất định. Lấy một địch hai mà nói. Kết cuộc không khỏi quá rõ ràng, Hoa Mỗ xin khuyên một câu. Vì vạn tượng tông còn sót lại uy nghiêm suy nghĩ. Hướng tông chủ hay là cân nhắc một hai tốt. Hoa Hàn cũng cười. Thập đại thế lực chi chủ cảnh giới giống nhau. Sức chiến đấu không kém bao nhiêu. Liên đới riêng phần mình môn phái khác biệt cũng không lớn. Nếu không cũng sẽ không duy trì nhiều năm như vậy thăng bằng. Hiện tại vạn tượng tông nguyên khí đại thương. Hướng chính hùng lại buông lời muốn lấy một địch hai. Tự nhiên làm cho người sinh cười. Bất quá càng buồn cười hơn chính là mấy năm gần đây cùng vạn tượng tông giao hảo mấy cái thế lực. Vô luận là cùng quan hệ mật thiết Man Lự Tông. Hay là Tam Đại Tà Đạo. Một cách lên tiếng đều không có. Vững như Thái Sơn ngồi tại trên ghế trọng tài. Ôm cánh tay. Một bộ tỏa sơn quan hổ đấu bộ dáng hiển nhiên tại Hồng Long Hạc bị phế một khắc này. Bọn hắn liền từ bỏ vạn tượng tung. Chờ lấy hướng chính hùng cùng thiên kiếm phái cùng thiên âm giáo liều cách lưỡng bại câu thương. Đằng sau bọn hắn muốn khóa cái gì, liền không được biết rồi. Đều là chút hỗn đàn. Hướng chính hùng trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, hôm nay không xuất ra thực lực chân chính, vạn tượng tông liền xong rồi. Ngay trước hơn 9 vạn người vây xem trước mặt. Người thừa kế bị đánh chết. Hai thế lực lớn chi chủ cùng chính mình đối lập. Phe mình minh hữu toàn bỏ đá xuống giếng. Sống chết mặc bây. Vạn tượng tông là mặt mũi mất hết. Uy tín hoàn toàn không có. Hắn nhất định phải lập ra một cái đại uy gió. Mới có thể vãn hồi. Mà hắn đã có ý nghĩ. Hướng chính hùng khí tức đột nhiên lạnh xuống. Giống như là một đầu vận sức chờ phát động cự tượng. Thời khắc này yên tĩnh biểu thị sau một khắc mưa to gió lớn giống như bộc phát. Sau lưng của hắn đầu kia viễn cổ cự tượng hư ảnh. Cũng biến thành càng ngày càng ngưng thực. Ta có ba cái mục tiêu. Thứ nhất. Đánh chết Tô Chân. Thứ hai. Đánh chết các ngươi hai cái. Thứ ba. Rút ra Tô Chân huyết mạch. Trợ giúp Long Hạc phục hồi như cũ. Hiện tại, ta trước tiến hành bước thứ hai. Hướng chính hùng sắc mặt như một đầm nước đọng. Thanh âm gợn sóng không kinh. Ngữ khí không chứa bất luận cái gì cảm giác màu. Hiển nhiên là xúc thế tới cực điểm. Bất kỳ người nào đều nhìn ra hắn không phải nói đùa. Nhưng hắn ở đâu ra lực lượng. Hoa kiếm đạo cùng Hoa Hàn cũng không hiểu rõ. Nhưng sẽ không vì vậy mà e ngại. Chỉ là đem khí công thúc đến đỉnh phong. Lấy bất biến ứng vạn biến hướng tông chủ tự tin như vậy. Ta hai người liền xin chỉ giáo. Như các ngươi mong muốn. Hướng chính hùng thoại âm rơi xuống. Phía sau viễn cổ cự tượng hư ảnh đột nhiên phát động công kích. Vòi voi bạo tăng. Trở nên dài ngàn mét cuốn về phía Hoa Hàn. Mà bản thân hắn thì gào thét một tiếng. Quanh thân xuất hiện mấy chục đóa hỏa trung kim liên. Gào thét lên bắn về phía Hoa kiếm đạo. Cửu thiên thập địa lạc hoa công. Hoa Hàn mười ngón tung bay ở giữa. Phía sau hoa mẫu đơn quay tròn chuyển đón lấy vòi voi. Mỗi một cái cánh hoa như lưới dao sắc bén. Đem vòi voi cắt chém thành vô số khối. Cuối cùng đụng vào cự tượng tráng kiện ngà voi bên trên. Bạo phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Ầm ầm. Hai đại vương cấp khí công va chạm. Uy lực so thiên độc kiếp đan bạo tạc mạnh quá nhiều. Dư ba hướng xuống mặt khuyết tán mà đến. Mắt thấy liền tốt đánh chết một đám người. Tinh Hà phái chi chủ vội vàng thả ra khí công bảo vệ đám người. Bạo tạc khí lãng đụng vào bảo hộ đám người trong suốt vỏ trứng giống như chân khí vòng bảo hộ bên trên. Đánh vòng bảo hộ run rẩy không ngừng. Tựa như sóng nước gợn sóng. Đây là ngưng sát cảnh chân khí vòng bảo hộ, đổi thành linh tuyền cảnh, vẹn vẹn dư ba cũng không chịu nổi. Đây di chính là thế lực chi chủ giao thủ. Một bên khác, hướng chính hùng tự mình đánh tới. Vận dụng địa sát thần thông. 72 đoá hỏa trung kim liên gào thét lên bắn về phía Hoa Kiếm Đạo. Ngươi có hỏa trung kim liên. Ta có kiếm trì Hàn Lâm. Nhìn xem ai địa sát thần thông lợi hại hơn Hoa Kiếm Đạo cổ động chân khí. Một tòa tản ra khí lạnh đến tận xương băng ao trống rỗng xuất hiện. Trong ao vô số đạo phi kiếm du tẩu. Giống như là trong ao cá chép. Nhan sắc khác nhau. Lít nha lít nhít. Đếm mãi không hết. Theo Hoa Kiếm Đạo thôi phát thần thông. Nhiều đến mấy trăm đạo hàn băng kiếm khí bắn về phía hỏa trung kim liên. Từ xưa xung khắc như nước với lửa. Cả hai va chạm phát sinh kịch liệt bộc phát. Tiếng oanh minh không ngừng. Vụn băng bắn ra bốn phía. Hỏa diễm văng khắp nơi. Mà lại liệt diễm hóa tan hàn băng. Còn phát ra đại lượng hơi nước. Xuy xuy xuy khói trắng. Tràn ngập giữa thiên địa. Ầm ầm ầm ầm. Địa sát thần thông uy lực. Cùng vương cấp khí công tương đương. Cả hai va chạm lực phá hoại không thua gì vừa rồi khí công va chạm cuồng bạo khí lãng lần nữa đánh tới hướng chân khí vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ kịch liệt lay động không ngừng. Nhìn người vây xem run như cầy sấy. Sợ một khi không chịu nổi. Chiến đấu dư ba sẽ đem mình xoắn thành thịt nát. Cũng may bọn hắn lo lắng là dư thừa. Tinh Hà phái chi chủ cùng giao chiến ba bên là cùng một cấp bậc. Hắn cố ý bảo hộ đám người. Ngăn cản một chút chiến đấu dư ba không thành vấn đề. Người vây xem chỉ cần thông qua trong suốt vòng bảo hộ nhìn là được. Không chung chiến đấu tiếp tục. Băng bị lửa khắc. Nhưng dung thành nước sau ngược lại khắc lửa. Cho nên Hoa Kiếm Đạo địa sát thần thông. Tại thuộc tính bên trên chiếm ưu thế. Lại thêm địa hỏa tuyền nhãn cùng vạn tượng tông khí công phối hợp tính rất kém cỏi. Mà kiếm trì Hàn Lâm cùng thiên kiếm phái khí công tương hợp. Uy lực bên trên cũng chiếm ưu thế. Cho nên một phen sau khi va chạm, hỏa trung kim liên rơi xuống hạ phong. Hướng chính hùng dần dần bị áp chế. Nhất kiếm thông thiên. Hoa Kiếm Đạo đắc thế không tha người. Thi triển vương cấp khí công thông thiên kiếm quyết. Thao túng phía sau cái kia 500 trượng kiếm ảnh. Một kiếm chém về phía hướng chính hùng. Thông thiên thần kiếm chém xuống. Giống như cây cột chống trời khuyên đảo. Là trời sập chi thế. Tượng giáp hộ thể. Hướng chính hùng né tránh đồng thời. Một kiện áo giáp màu trắng ở trên người bao trùm. Rất nhanh bao khỏa toàn thân. Thông thiên thần kiếm từ bên người chém qua. Kích xả kiếm khí. Tại hắn trên khải giáp lưu lại lít nha lít nhít vết kiếm. Cũng chính là hướng chính hùng. Đổi thành linh tuyền cảnh tu sĩ. Vẹn vẹn cách này kích xả kiếm khí. Liền bị phân thây vạn khối. Dù là như vậy. Hướng chính hùng cũng rơi xuống hạ phong. Lấy một địch hai quả nhiên không được. Nhưng hướng chính hùng không có nhục chí. Chỉ là tự giễu cười lạnh một tiếng, loại trạng thái này quả nhiên không được, chợt lại một lần nữa quyết định cái gì. Khí tức một lần nữa trở nên tĩnh mịch đứng lên. Mà tán phát khí thế lại không ngừng kéo lên. Đăng thiên thể giống như. Bao nhiêu lần bảo tăng. Hắn thở dài một hơi. Nhìn về phía Hoa Kiếm Đạo cùng Hoa Hàn ánh mắt. Tàn nhẫn đứng lên loại trạng thái này không được. Vậy liền bộc phát gấp ba trạng thái. Càn khôn chấn đáng quyết, thiêu đốt khí huyết, chiến lực gấp bội. Chiến lực tăng lên đến ngưng sát lục trọng. Giết! Hoa Kiếm Đạo, Hoa Hàn, nạp mạng đi tiếp ta chiến tranh tiến đạp. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 349 hướng chính hùng chân chính thực lực. Hướng chính hùng sau lưng một lần nữa ngưng tụ một tôn cử tượng hư ảnh. Lần này, hình thể bảo tăng gấp ba, nó gầm rú một tiếng. Dùng tráng kiện chân voi đồng thời dẫm hướng hoa kiếm đạo cùng hoa hàn. Phổ thông dẫm đạp. Từ trên người nó thi triển đi ra. Tựa như là hai tòa thần sơn trấn áp xuống. Thế không thể đỡ. Hoa kiếm đạo cùng hoa hàn sắc mặt đại biến, bận biểu đem mạnh nhất khí công thi triển đi ra, hướng phía chân voi nghênh đón. Cửu thiên thập địa lạc hoa công. Phòng ốt lớn hoa mẫu đơn, vọt tới cử tượng trái chân trước. Nhất kiếm thông thiên. Dài 500 trượng thông thiên thần kiếm, chém về phía cử tượng phải chân trước. Đùng. Hoa mẫu đơn bị một cước giẫm nát. Giống như là rơi trên mặt đất đồ sứ, băng thành vô số mảnh vỡ. Bành. Thông thiên thần kiếm giống như là chém tới một cây trên cột sắt. Lóe ra vô số hỏa hoa. Liên đới lấy lưới kiếm đều xuất hiện một cái cử đại khe. Hai đại khí công đồng thời bị phá, mà cử tượng uy thế không giảm dẫm tới. Đồng thời, hướng chính hùng thân thể không ngừng bành trướng. Trong chớp mắt. Hóa thành một cái 18 trượng cao cử nhân. Người khoác tượng giáp. Giá thú giống như gào thét một tiếng. Lẫn người chiêu hoa kiếm đạo đánh tới. Tùy tiện oanh ra một quyền. Đến gần vô hạn hoa kiếm đạo thi triển khí công uy lực. Chết chết chết gắt gao. Hướng chính hùng gầm thét từng quyền oanh đến. Mỗi một quyền đều đánh hư không băng liệt. Màu đen vết nứt vô số. Bành, bành, bành, bành. Hướng chính hùng giống như là một con dã thú. Dùng cuồng dã nhất đấu pháp. Trực tiếp vung mạnh quyền loạn oanh, nhưng hắn hiện tại chiến lực bảo tăng gấp 3. Cơ hồ là ngưng sát lục trọng cấp bậc. Mỗi một quyền đều để hoa kiếm đạo mệt mỏi ứng đối. Liên tiếp mạo hiểm. Binh pháp nói thập tắc vi chi. Ngũ tắc công chi. Bội tắc phân chi. Địch tắc năng chiến chi. Ít thì có thể trốn chi. Không bằng thì có thể tránh chi. Thời khắc này hướng chính hùng chính là ngũ tắc công chi. Sức chiến đấu mấy lần tại hoa kiếm đạo căn bản không cần chiêu thức. Lấy thế đè người, so cái gì đều mạnh. Ầm ầm ầm. Quyền phong gào thét, kiếm khí oanh minh. Tại hướng chính hùng mưa to gió lớn công kích đến. Hoa kiếm đạo từng bước nguy cơ. Hắn luôn phiên thi triển thông thiên kiếm quyết cùng kiếm trì hàn lâm. Nhưng tại đối phương điên cuồng dưới nắm tay. Kiên trì không có một lát. Liền bị hết thảy đánh nát. Hô! Một quyền đánh tới. Bao vây lấy tượng giáp nắm đấm tại hoa kiếm đạo trong con mắt không ngừng phóng đại. Mắt thấy là phải oanh trúng đầu của hắn. Mà đổi thành một bên. Hoa hàn bị viễn cổ cự tượng hư ảnh cuốn lấy thoát thân thiếu phương pháp, căn bản không kịp cứu viện. Không trung xuất hiện xảy ra bất ngờ một màn. Làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Tất cả mọi người làm không rõ ràng. Vì sao hướng chính hùng sức chiến đấu sẽ bạo tăng nhiều như vậy? Trong khoảnh khắc thay đổi chiến cuộc. Lực áp hai thế lực lớn chi chủ. Trên ghế trọng tài. Man lực tông chủ Lý Hiền Hào. Tại hướng chính hùng hô lên càn khôn chấn đáng quyết năm chữ thời điểm. Thông suốt đứng dậy. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị khi thấy hướng chính hùng chiến lực bảo tăng gấp 3. Thân hình khổng lồ mười trượng về sau. Càng là tê. Mơ. Thần đều chấn. Gặp quỷ. Làm sao có thể. Lý Hiền Hào đại não chấn động không thôi. Trong thời gian ngắn phản ứng không kịp. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem như dã thú hướng chính hùng. Càn khôn chấn đáng quyết. Lại là càn khôn chấn đáng quyết. Man lực tông võ lâm cấm địa bên trong bí thuật. Làm sao liên tiếp tại vạn tượng tông trên thân thể người thi triển đi ra. Chân trước có tô chân. chân sau ngay cả vạn tượng tôn chủ đều nắm giữ càng buồn cười hơn chính là đường đường đông gia man lực tôn. Cho đến bây giờ, ngoại trừ một tên tiểu bối bên ngoài, những người khác nắm giữ đều là không trọn vẹn phiên bản, tác dụng phụ trí mạng. Có thể vạn tượng tôn lại có hai người nắm giữ bản đầy đủ. Hướng chính hùng gấp 3 bộc phát, hiển nhiên là Tô Chân gấp 4 bộc phát. Uy lực cùng không trọn vẹn bản một dạng. Nhưng đối phương thi triển hoàn tất về sau, cũng không hề biến thành thây khô. Nói rõ cũng thế, nhưng đây là có chuyện gì? Lý Hiền hào mộng, đường đường man lực tông chi chủ, nhà mình bí thuật liên tiếp bị ngoại nhân học, chính mình còn không biết. Quả thực là trò cười. Tô Chân ngược lại cũng thôi, dù sao gia hỏa này hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Có thể hướng chính hùng không được. Hôm nay nhất định khiến hướng chính hùng cho ta cái bàn giao. Bằng không hắn đem càn khôn chấn đáng quyết truyền đi, không chỉ có man lực tông sẽ rất mất mặt, vạn tượng tông cũng sẽ một lần nữa quật khởi. Lý Hiền hào thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bỗng nhiên đứng người lên, xông hướng chính hùng hét lớn: hướng chính hùng, nay nhất định phải cho ta cái giải thích. Vì sao ta man lực tông bí thuật sẽ bị ngươi nắm giữ? Nếu không... Nói còn chưa dứt lời, ngay tại công kích hướng chính hùng quay đầu hướng hắn xem ra, phun ra một câu giải thích. Cái gì giải thích? Ngươi lại cho ta nói nhảm một câu. Ta ngay cả ngươi một khối giết bỏ đá xuống giếng tạp chủng. Đợi ta thanh lý xong hoa kiếm đạo cùng hoa hàn, lại tìm ngươi tính sổ sách. Thanh âm lạnh nhạt đến cực điểm, một chút đem Lý Hiền hào nghẹn không thở nổi, mặt chứng thành màu gan heo, trong lòng ngoan thoại một câu cũng nói không ra ngoài. Nắm đấm lớn chính là chân lý. Mặc kệ hướng chính hùng làm sao nắm giữ, hắn sẽ bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết là sự thật. Tại thế giới thực lực vi tôn này, hướng bản chính không cần cho hắn người yếu này giải thích cái gì. Không hài lòng, một quyền oanh sát, nhìn xem như giã thú hướng chính hùng. Lý Hiền hào trong miệng phát khổ, rốt cuộc ý thức được bây giờ không phải là xoắn suýt man lực tông mặt mũi vấn đề. Mệnh của hắn đều nhanh giữ không được. Cùng hắn ý nghĩ còn có tam đại tà đạo đại lão. Nhìn xem vạn tượng tông cao phong, thung lũng, cao phong liên tục biến hóa. Bọn hắn hối hận vừa rồi vì sao không cùng lúc trợ giúp hướng chính hùng rằng co hoa kiếm đạo cùng hoa hàn. Như thế sẽ đạt được hơn một cái lớn cường viện. Đồng thời, xếp thứ tinh hà phái, ngự thú tông, phần hương giáo ở bên trong, cũng đều nhìn ra. Thanh Châu Nam vực thập đại thế lực đem một lần nữa tẩy bài. Nhất không được xem trọng vạn tượng tông, sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Nhất cửa ác đảo chư tông phía trên, gần với Hạo Nhiên thư viện, không phải là bởi vì vạn chúng chú mục Hồng Long Hạc, mà là bởi vì đã bị không nhìn hướng chính hùng. Không chung chiến đấu tiếp tục, chết. Hướng chính hùng khóa chặt hoa kiếm đạo, bao khỏa màu trắng tượng giáp nắm đấm đánh tới hướng đầu của hắn. Hoa kiếm đạo tránh cũng không thể tránh. Sau một khắc liền muốn chết. Ngay tại thời khắc mấu chốt, đứng tại phía sau hắn Tô Chân lập tức kích hoạt lên Thái Cổ Minh Vương phù. Ông một tiếng, một đoàn kim quang đại tác, thiên âm thiện sướng vang tận mây xanh. Kim quang bên trong, một cá thể hình to lớn tám tay bốn bề hư tượng xuất hiện, bao lại hoa kiếm đạo. Bành, nắm đấm nện vào hư tượng bên trên, bộc phát ra núi kêu biển gầm, khí lưu nổ vang âm thanh. Răng rắc, lực phòng ngự kinh người Thái Cổ Minh Vương phù xuất hiện một vết nứt. Lúc trước Thái Cổ Minh Vương phù ngạnh sinh sinh kháng lạc tử tiêu các loại ngũ đại cao thủ nửa ngày công kích, mà bây giờ đối mặt hướng chính hùng tùy ý một quyền, vậy mà liền đánh ra vết sách. Có thể nghĩ thời khắc này Hướng Chính hùng mạnh bao nhiêu. Sống sót sau tai nạn Hoa Kiếm Đạo. Rốt cuộc nhín chút thời gian. Một bên điều trị hỗn loạn chân khí. Một bên lấy ra một viên tứ sai phù chú chuẩn bị. Mà tâm lại chìm vào đáy cốc. Ý thức được hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hướng Chính hùng vậy mà tại Lý Hiền Hào không biết rõ tình hình tình huống dưới. Nắm giữ bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết. Gấp ba bộc phát sau hắn. Đến gần vô hạn ngưng sát lục trọng cao thủ. Đừng nói ta cùng Hoa Hàn hai người. Coi như mặt khác bảy cái cũng đều thêm tiến đến. Làm theo đánh không lại Hướng Chính hùng đây không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Thực lực bản thân điệp ra. Không phải là nhân số điệp ra có thể so sánh. Nhất là nhân số còn như thế thiếu thời điểm. Hoa Kiếm Đạo mày nhíu lại thành chữ xuyên. Một bên khác Hoa Hàn. Tâm tình ngã vào thung lũng. Hắn đến bây giờ còn không có thoát khỏi viễn cổ cự tượng hư ảnh. Hắn địa sát thần thông dục nhiệt biển hoa. Bị cự tượng tiến đạp rối tinh rối mù. Cự tượng hư ảnh từng bước ép sát. Hoa Hàn cũng là hiểm huống liên tiếp phát sinh. Hai người tình cảnh cực nguy. Thái cổ minh vương phù tiểu xúc sinh. Đây là trưởng tôn vô kỷ đưa cho ngươi a vạn tượng tôn khác không có. Phản đầu ngược lại là thật nhiều bất quá thứ này ở trước mặt ta đúng vậy đủ nhìn. Nhìn ta vài quyền đả nát nó. Trước chém Hoa Kiếm Đạo. Lại giết Hoa Hàn. Cuối cùng bắt sống ngươi. Chờ giúp ngươi huyết mạch. Phục hồi như cũ Long Hạc về sau. Lại đem trưởng tôn vô kỷ. Ngụy Công Thâu. Huyền Thải Nga. Liễu Tông các loại bọn này cùng ta không đồng nhất tâm phản đồ. Hết thầy giết chết đệ tử chân truyền cũng đại thanh tẩy. Nội môn cũng đại thanh tẩy. Đáng giết giết. Nên diệt diệt. Đem ngươi viên này u áp tính khuyết tán độc tố. Nhổ tận gốc về sau. Ta một lần nữa bồi dưỡng vạn tượng tông. Hướng Chính hùng chợt quát một tiếng. Hôm nay, hắn thề phải huyết tinh đại thanh tẩy. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 350 lòng người chỗ hướng. Vô địch thiên hạ, phải gặp Tô Chân vượt cấp đánh phế Hồng Long Hạc. Ta tưởng rằng kinh diễm nhất một màn. Không nghĩ tới vạn tượng tôn chủ mới thật sự là đại đầu mục. Quá mạnh. Hoàn toàn siêu việt mặt khác chín đại thế lực chi chủ chiến lực. Có thể cọ rửa Thanh Châu Nam vực ván bài chiến lực. Có như thế một vị tôn chủ tại. Vô luận gặp cái gì đà kích. Đều sẽ cấp tốc quật khởi. Đồng thời cường đại ra gấp 10 gấp trăm lần. Người vây xem tê. A mơ thần đại chấn. Giới này võ đạo đại hội tham gia giá trị. Kiến thức tân thiên tài quật khởi. Cũng kiến thức uy tín lâu năm cường giả nội tình. Đổi mới hoàn toàn một già. Tại cùng một mảnh trên bầu trời. Bộc phát ra kinh người va chạm. Lực áp hai thế lực lớn chi chủ. Đây chính là Hướng Chính hùng chân chính thực lực. Tô Chân. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này rõ ràng đánh phế đi Hồng Long Hạc? Rõ ràng có hai thế lực lớn chi chủ ra sức bảo vệ. Là thập hay là khó thoát một kiếp lão thiên nhất định phải đưa Tô Chân vào chỗ chết. Từ Lộ Uyên khó chịu muốn khóc. Hạng Phạm Thiên, Lý Bá Thiên, Ôn Tử Nhiên, Minh Vô Cực bọn người cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Hướng Chính hùng, Liễu Tông cũng là cảm thấy tuyệt vọng. An Tôn thì gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Chính hùng. Một cỗ cứng cỏi sát ý. Trong mắt hắn không ngừng hình thành nếu có người giờ phút này chú ý An Tôn một chút. Liền có thể phát hiện. Hắn đã đem Hướng Chính hùng xếp vào tất phải xếp hàng. Chỉ cần hắn có thể trưởng thành. Nhất định sẽ trả thù Hướng Chính hùng. Răng rắc. Chén trà bị bóp nát. Trưởng tôn vô kỷ quanh thân kiếm khí dâng trào. Phảng phất ức chế không nổi. liền muốn xông lên trời trợ giúp Tô Chân bọn người. Mà tại lúc này, một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn: sư phụ, đừng xúc động hướng chính hùng thế đại lực trầm. Cuộc diện hôm nay khó sửa đổi. Mà lại hắn đã điên rồi. Xử lý xong không trung chiến đấu, nhất định sẽ đem giận phát lan đến gần ngươi cùng Ngụy trưởng lão, Huyền Thải Nga trưởng lão trên người. Các ngươi thừa dịp hiện tại mau mau rời đi. Còn lại giao cho ta xử lý. Ta sẽ ở trong vòng 10 năm giải quyết những chuyện này. Ai? Trưởng Tôn Vô Kỵ hướng phía trước bảy cái thân ảnh nhìn lại. Có thể tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống, truyền âm lọt vào tai. Chỉ có thể nói rõ đối phương tu vi cao hơn hắn. Mà ở đây so với hắn cảnh giới cao, chỉ có thập đại thế lực chi chủ bất quá. Thập đại thế lực chi chủ, làm sao lại nói loại lời này? Sư phụ! Ngay tại Trưởng Tôn Vô Kỵ phỏng đoán là ai thời điểm, âm thanh kia lại đang trong đầu vang dội đến. Mà lần này chỉ có ngắn gọn hai chữ, để hắn nghe phi thường rõ ràng. Sư phụ! Trưởng Tôn Vô Kỵ sững sờ. Hắn đời này một cái duy nhất đồ đệ đã sớm chết. Cái kia còn có cái gì đồ đệ mà tại hắn hoài nghi có phải hay không đối phương truyền âm sai đối tượng lúc, thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, để hắn ồn ào hiểu ra, tâm tình cũng đi theo kích động lên. Truyền âm nói: sư phụ, là ta là vạn kiếm nhất không có chết, ta còn sống. Ầm ầm, giống như bị sét đánh bên trong. Trưởng Tôn Vô Kỵ tê. À, mơ, thần loạn chiến, đại não vù vù rung động. Trong thời gian ngắn phản ứng không kịp, hắn nói hắn gọi vạn kiếm nhất không chết. Đột nhiên, Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm giác bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, hô hấp đều trở nên chật vật. Hắn không dám tin, hắn muốn hỏi cho rõ, nhưng lại không biết truyền âm người đến cùng là ai. Đồ nhi hiện tại còn không thể cùng ngươi nhận nhau, xin mời sư phụ thứ lỗi. Nhưng kiếm nhất cam đoan, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt hướng chính hùng 10 năm. Ta chỉ cần thời gian 10 năm, xin mời sư phụ lập tức cùng Ngụy trưởng lão, Huyền trưởng lão rời đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chờ ta giải quyết xong hướng chính hùng, lại mời các ngươi trở về, cùng một chỗ đem vạn tượng tông phát dương quang đại. Truyền âm lại đang Trưởng Tôn Vô Kỵ trong đầu vang lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tình bành trướng. Hắn quá kích động, quá hưng phấn. Băng phong mấy chục năm lòng đang một sát na này ở giữa hóa tan. Màu xám trong đời, rốt cuộc xuất hiện một tia màu xanh lá sinh cơ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn không được muốn thả âm thanh cười to. Hắn có 10.000 câu nói muốn nói, nhưng không phải lúc. Trưởng Tôn Vô Kỵ cố nén xúc động, nói ra một phen để rất nhiều người không hiểu thấu. Mà truyền âm người rõ ràng lời nói chỉ cần hạt giống chôn sâu dưới mặt đất, cây già tung bị đại hỏa thiêu chết thì như thế nào hạt giống tại. Liền có hy vọng. Ta mấy chục năm qua mất hết can đảm, như là hành thi tẩu nhục. Ta tùy thời có thể lấy cái chết đi, nhưng ta không biết chết giá trị ở nơi nào. Hôm nay ta tìm được. Ta đồng thời tìm được hai khỏa hạt giống. Ta Trưởng Tôn Vô Kỵ lại cháy lên sinh mệnh hy vọng. Nhưng ta tại lúc này lựa chọn tử vong. Ta lựa chọn dùng máu tươi tưới nước bùn đất, để hạt giống một lần nữa nảy mầm. Ta chết là mang theo hy vọng đi chết. Trưởng Tôn Vô Kỵ thét dài một tiếng, phóng lên tận trời, vạn đạo kiếm khí thôi phát, chỉ phía xa hướng chính hùng. Thanh âm hắn như hoàng trung đại lữ, vang vọng cửu tiêu hướng chính hùng. Ngươi uổng là một tôn chi chủ, lại là lớn nhất u ác tính. Nay Trưởng Tôn Vô Kỵ vì bảo vệ truyền thừa hạt giống, nguyện đánh với ngươi một trận. Ầm ầm, mơ thanh bởi vì như tiếng chuông nổi trống, bao phủ toàn bộ võ đạo đại hội. 90.000 người vây xem đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người là sững sờ. Tuyên chiến rồi. Tại hướng chính hùng bộc phát kinh thiên chiến lực. Lực áp hai thế lực lớn chi chủ lúc. Lệ thuộc vạn tượng tôn chân truyền đại trưởng lão đối với hắn tuyên chiến rồi. Hắn điên rồi a! Ngay tại mọi người cho rằng trưởng tôn vô kỵ đầu không hiểu nhiệm thời điểm. Ghế trọng tài. Trưởng lão khu vực lại truyền ra thở dài một tiếng, huyền trưởng lão ngươi chính mình đi thôi. Lão phu năm nay 230 tuổi. Cô đọng địa sát. Cả đời vô vọng. Đã như vậy. Không bằng thiêu đốt ta bộ xương già này. Là vạn tượng tông so sánh một lần cuối cùng ánh sáng. Cũng coi là cho ta mấy chục năm qua bo bo giữ mình một cái chuộc tội tu sĩ là nghịch thiên mà đi. Trong lòng phải có một cỗ khí. Há có thể bo bo giữ mình lão phu trước kia là hồ đồ rồi. Hôm nay liền điên cuồng một thanh. Vì tông môn tận một điểm cuối cùng lực lượng. Dứt lời. Lão giả tóc trắng ngụy công thâu phóng lên tận trời. Cùng trưởng tôn vô kỵ đặt song song đứng vững. Thả ra khí công. Trực chỉ hướng chính hùng. Thanh âm như thần trung mộ cổ ta. Ngụy công thâu hôm nay hướng vạn tượng tông lớn nhất từ trước tới nay u ác tính tuyên chiến. Hôm nay. Phân sinh tử. Thoại âm rơi xuống toàn trường lần nữa yên tĩnh. Người vây xem không dám tin. Dùng sức xoa xoa con mắt. Lại chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Xác định lại thêm một cái lão giả tóc trắng về sau. Mới tin tưởng lại một cái lệ thuộc vạn tượng tông chân truyền trưởng lão. Đối với tông chủ tuyên chiến. Lại có hai cái. Bọn hắn vừa toát ra ý nghĩ này. Lại có một đạo thở dài vang lên. Lần này là nữ nhân thanh âm. Trưởng tôn trưởng lão cùng ngụy trưởng lão. Nguyên lai tưởng rằng tông môn hiến thân. Tiểu muội mặc dù không có các ngươi cao thượng như vậy. Nhưng cũng không nguyện ý sống một mình. Giao đấu hướng nơ. Dơ. Bê. Bảy bơ chính hùng. Ta nguyện ý ra một phần khí lực nương theo lấy tiếng nói chuyện. Một cái cung trang nữ tử phù đến trên trời. Cùng trưởng tôn vô kỵ. Ngụy công thâu đặt song song đứng vững. Nàng nhìn chằm chằm hướng chính hùng. Phun ra một câu ta. Huyền thải nga. Hôm nay hướng vạn tượng tông lớn nhất từ trước tới nay u áp tính tuyên chiến. Hôm nay. Phân sinh tử. Xòa cái thứ ba. Theo huyền thải nga đứng vững. Lại có một bóng người phóng lên tận trời. Đồng thời trong miệng hô ta. Liễu tông. Hôm nay hướng vạn tượng tông lớn nhất từ trước tới nay u áp tính tuyên chiến. Hôm nay. Phân sinh tử. Đây là cái thứ tư. Theo sát lấy. Cái thứ sáu thân ảnh xuất hiện. Một thanh niên phóng lên tận trời. Trước mặt mấy vị đứng ở một khối. Phía sau một cái ruột khí âm trầm đại thủ vừa đi vừa về du đãng. Thanh âm hắn lạnh nhạt ta. An tôn. Hôm nay hướng vạn tượng tông lớn nhất từ trước tới nay u áp tính tuyên chiến. Hôm nay. Phân sinh tử. Thoại âm rơi xuống. Lại có một bóng người phóng lên tận trời ta. Thủy Yên Nhất. Hôm nay hướng vạn tượng tông lớn nhất từ trước tới nay u áp tính tuyên chiến. Hôm nay. Phân sinh tử. Cái thứ bảy bạch. Một cái trạng thái như châu đen thanh niên. Đi vào không trung ta. Lý Bá Thiên. Hôm nay hướng vạn tượng tông lớn nhất từ trước tới nay u áp tính tuyên chiến. Hôm nay. Phân sinh tử, cái thứ tám, tạ, từ Lộ Uyên. Hôm nay hướng vạn tượng tông lớn nhất từ trước tới nay u áp tính tuyên chiến. Hôm nay, phân sinh tử, ta, Hạng Phạm Thiên, ta, Ôn Tử Nhiên, ta, Minh Vô Cực, ta, Sa Thiên Hương, ta, Thẩm Phong, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Từ chân truyền trưởng lão. Đến đệ tử chân truyền. Lại đến đệ tử nội môn. Rất nhanh. trên bầu trời xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Đều là Vạn Tượng Tông đệ tử. Bọn hắn đồng thời hô hôm nay hướng Vạn Tượng Tông lớn nhất từ trước tới nay u áp tính tuyên chiến, hôm nay, phân sinh tử. Soạt, toàn trường sôi trào chấn kinh âm thanh, núi kêu biển gầm.